Tiên Ngục, chương 779, Vu Thần trở về thượng, gocchuyenaudio.com, mà Tô Triệt đầu tiên là rời khỏi ngọn sơn phong này, cải trang một phen, biến thành một kim đan tu sĩ, sau đó lại quay trở lại, dự định âm thầm theo đuôi Thanh Vân Tông chủ kia, đem tình huống của hắn điều tra rõ ràng một phen, quan trọng hơn là, muốn đem Mai Thượng Cổ luyện binh phù kia đoạt trở lại. Nếu hắn không phải nghiêm chỉnh làm giao dịch dễ thôi, vậy thì để đồ vật đó cướp đoạt tới tay còn có thể tiết kiệm cho bản thân chút tiền. Đương nhiên, còn có hắn tùy thân mang theo hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch nữa. Ta đã ở trong ảnh tử của hắn hạ tiêu ký, cho dù cách xa trăm vạn dặm, hắn cũng chạy không thoát khỏi cảm ứng của ta. Ảnh tử của Tô Triệt tự tin tràn đầy nói rằng, cho dù hắn đồng dạng áp dụng dịch dung chi thuật, vậy cũng vô pháp cải biến đặc tính của ảnh tử, thế gian vạn vật ảnh tử đều nằm trong khống chế của ta. Thẳng thắn, ngươi cũng gọi là ảnh thần đi sao? Tô Triệt trong lòng cười nói, ảnh thần thì tính là cái gì? Ảnh tử khẩu khí có đôi khi so với lão hắc cũng lớn hơn. Đợi được tương lai, chúng ta đi tiên giới, ta liền đem ảnh thần kia nuốt chừng. Hừ hừ, nhất định rất bổ. Tô Triệt im lặng cười, không có nói cái gì nữa. Bởi vì cùng Thổi Gia Châu so sánh các loại thần thông, hắn xa xa không phải đối thủ của hai người bọn hắn. Tìm được hắn, vừa mới trở lại trên tòa sơn phong kia, ảnh tử cũng cảm ứng được vị trí xác thực của Thanh Vân Tông chủ, đối với Tô Triệt nói rằng. Hắn liền đang ở trong một gian phòng trà lầu cách đấu giá hội tràng kia không xa. Một mình một người, đang phẩm trà ngắm cảnh, một bộ tiêu diêu tự tại đáng ghét. Một mình một người, cũng không có rời xa. Tô Triệt cũng nhướng mày, nhận thấy được tình huống có chút không đúng. Cảm giác thế nào như hắn đang cố ý ở đó chờ ta tới. Ý thức được điểm này, Tô Triệt tự nhiên mà dừng lại cước bộ, trong lòng không khỏi suy đoán. Lẽ nào, hắn căn bản không phải Phiêu Miểu Hóa Thần Tông Thanh Vân Tông chủ, mà là linh giới, thậm chí tiên giới một người nào đó giả trang, mục đích là vì chờ ta tự đưa tới cửa. Không có tà ác như vậy đi sao? Lão hắc nhỏ giọng nói rằng, coi như là tiên giới những người đó lại có thể nào sớm ngờ tới chủ nhân ngươi sẽ đi tới Lâm Lộc Tinh, còn có thể chính xác đến phòng đấu giá của giao dịch nào đó tại Thiên Uy Sơn, thậm chí còn có thể ngờ tới ngươi sẽ đối với một mai thượng cổ luyện binh phù cảm thấy hứng thú. Bọn họ nếu là đầy đủ năng lực tiên tri đáng sợ như vậy, chủ nhân ngươi đã sớm bị bọn họ bắt được rồi, còn có thể chờ tới ngày hôm nay sao? Tô Triệt mặc dù cho rằng lão hắc nói có chút đạo lý, nhưng vẫn là cảm giác được cục diện lúc này hơi có chút ý tứ tự chui đầu vào lưới. Đường yên lặng tại chỗ cân nhắc trong chốc lát, Tô Triệt vẫn cho rằng thượng cổ luyện binh phù tuy rằng trọng yếu, lại không đáng để chính mình biết rõ có gian trá, lại còn phải mạo hiểm phiêu lưu lao đầu vào giỏ. Khi ngừng không ngừng, ắt gặp rối loạn. Tô Triệt xoay người muốn đi, dứt khoát quyết định, thoát thân rời khỏi, luyện binh phù, không cần nữa. Tô Triệt cẩn thận, ra hòa kia. Ảnh tử cảnh báo còn không có nói xong, Tô Triệt liền thấy Thanh Vân Tông chủ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, tựa như là thi triển thuấn di chi thuật. Cách xa nhau bất quá mấy trượng, Thanh Vân Tông chủ ung dung cười nói. Lúc này đã muốn đi, một chút tinh thần mạo, gocchuyenaudio.com, hiểm cũng không có sao, người rốt cuộc là ai? Tô Triệt trầm giọng hỏi. Lâm Lộc Tinh trưởng môn một tông phái, khẳng định không có năng lực thuấn di. Bá, một bóng người rơi xuống bên chân Tô Triệt, không ngờ đó chính là một Thanh Vân Tông chủ khác và hình dạng người trước mặt hoàn toàn tương đồng. Người đoán không sai, ta xác thực là giả mạo, Thanh Vân giả cười ha hà nói. Bất quá, Mai Thượng Cổ luyện binh phù kia cũng là Thanh Vân Tông chủ thật âm thầm ủy thác những người khác bán đấu giá. Bởi vậy, vừa rồi ta mới trả 2 vạn khỏa linh thạch, chung quy vẫn sẽ trở về trong tay ta. Đương nhiên, một chút tiền hoa hồng dành cho đấu giá hội vẫn là phải trả người ta. Như vậy, mục đích của ngươi rốt cuộc là mai lệnh phù kia hay vẫn là ta? Câu hỏi đồng thời Tô Triệt âm thầm đề phòng, tùy thời đều có thể đem tam đại luyện hư thủ hạ từ trong tiên mục phóng xuất. Đồng thời, di tiên cảnh vô hình vô ảnh đã che ở trước người, tùy thời đều có thể trốn vào trong. Ngoài cái đó ra, ảnh tử cũng là vận sức chưa phát động, chuẩn bị lèn vào trong ảnh tử của đối phương, trực tiếp thôn phệ nguyên thần và hồn phách của gia hỏa này. Là ngươi, đương nhiên là ngươi. Thanh Vân giả móc ra mai thượng cổ luyện binh phù kia ra, ở trong tay di động 2 lần, sau đó, dĩ nhiên vù một cái ném cho Tô Triệt, lại nói rằng. Mai lệnh phù này, đối với ta vô dụng, không cần cũng được. Tô Triệt hơi sừng sốt, không dám lấy tay tiếp lấy, mà là lấy chân nguyên kình khí đem mai lệnh phù kia cố định ở giữa không trung, tinh tế kiểm tra một phen, cũng không có phát hiện bất cứ điểm nào đáng ngờ, nhưng vẫn không có thu vào tiên mục, chỉ là để nó huyền phù ở nơi đó. Ngươi đây là có ý gì? Đối phương cử động đã khiến Tô Triệt thật sự ngây ngốc không nghĩ được gì. Thanh Vân giả tuy rằng không nói gì, lại lấy động tác của hắn làm ra đáp án rõ ràng. hô, trong lòng Tô Triệt lộp bộp một chút, kinh ngạc cảm giác được Di Tiên Cảnh che chắn trước mặt mình, không ngờ bị hắn tiện tay một chiêu, mạnh mẽ cướp lấy. Di Tiên Cảnh bị cướp đi, cứ cách 430 vạn năm ta lại trở lại. Thanh Vân Giả chắp tay mà đứng, Di Tiên Cảnh lẳng lặng huyền phù ở trước người hắn. Thời gian cách 430 vạn năm ta lại trở về. Nghe được câu này, lại thêm hắn có thể từ trong tay của mình cướp đi Di Tiên Cảnh, Tô Triệt liền có thể 100% xác định người này chính là người thống trị của vu tộc kia. Vu thần, phải biết rằng, năng lực khống chế của chính mình đối với Di Tiên Cảnh chỉ có 3 thành, đồng thời còn chỉ là khống chế bên ngoài, còn lại 7 thành hoàn toàn thuộc về Di Tiên Thủ Hộ Sử kia. Di Tiên Thủ Hộ Sử lại là vu thần chế tạo ra, nói đến cùng, vu thần mới là trưởng khống giả chân chính của Di Tiên Cảnh, hắn có thể từ trong tay của mình dễ dàng cướp đi Di Tiên Cảnh, đương nhiên là không chút nào kỳ lạ cả. Hơn nữa chính là thông qua Di Tiên Cảnh không gian định vị, vu thần rất dễ dàng có thể tìm được chính mình, điểm này cũng là chẳng có gì lạ. Suy nghĩ cẩn thận những điểm này, Tô Triệt cũng không có nhiều lời, càng không có hỏi nhiều, chỉ là tâm niệm khẽ động từ trong Cự Phú Cung đem thiên âm gọi đi ra. Thanh Vân Giả này rốt cuộc có phải là vu thần, thiên âm khẳng định sẽ làm ra phán đoán cuối cùng. Sau khi thiên âm đi ra, thình lình nhìn thấy Thanh Vân Giả đứng đối diện, rõ ràng thất thần một chút, sau đó lại dò. Góc truyện audio.com, hỏi, vu thần đại nhân, chương 780, vu thần trở về, hạ, Thanh Vân Giả mỉm cười gật đầu, lập tức biến hóa nhanh chóng, biến thành một hình dạng khác. Vóc người hùng tráng, diện mục cương nghị, đường nét ngũ quan như được đẽo gọt cẩn thận, khí tức bá đạo cực kỳ nồng hậu. Mặc dù hắn thân thể cao lớn, nhưng vẫn duy trì trạng thái người bình thường. Tuy rằng hắn cũng không có cố ý phóng xuất ra khí thế cường giả kinh thiên động địa thế, nhưng hình dáng tướng mạo này rõ ràng càng tiếp cận loại cảm giác mà lãnh tụ vu tộc nên có. Đến tận đây, thiên âm càng không có bất cứ hoài nghi gì nữa, khom mình hành lễ cung kính ân cần thăm hỏi. Chúc mừng vu thần đại nhân quay về tu chân giới, đại kế quật khởi của vu tộc liền có thể đạt thành. Thiên âm, mấy năm nay khổ cực cho ngươi, vu thần ôn hòa nói rằng. Không khổ cực, thiên âm nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt ôn nhu như nước rơi xuống trên người Tô Triệt, nói với vu thần rằng. Những năm gần đây, thuộc hạ hầu như không có làm được chuyện gì, vẫn đều là Tô Triệt hối hả ngược xuôi thay ta gánh vác mọi gian nan nguy hiểm. Vu thần đại nhân, ngài trở về, Tô Triệt mới là công thần lớn nhất. Ta biết, vu thần gật đầu, ánh mắt đồng dạng rơi vào trên mặt Tô Triệt. Rất nhiều chuyện, cho dù không phải tận mắt nhìn thấy, đại thể ta vẫn là biết được. Tô Triệt hướng về phía hắn nhẹ nhàng gật đầu, thế nhưng trong lòng lại có thể cảm giác được những lời này của vu thần tựa hồ có chút ý tứ một ngữ hai nghĩa. Tô Triệt có vấn đề gì sao? Cảm giác được thần tình Tô Triệt lộ ra một ít mất tự nhiên, vu thần đó là cười hàm hậu hỏi. Có cái gì nghi hoặc vậy thì nói ra, không sao đâu. Không có vấn đề gì. Tô Triệt lắc đầu thấp giọng nói rằng, chỉ là nghĩ quá mức đột nhiên, đồng thời vu thần đại nhân trở về cùng ta nguyên bản liên tưởng những hình ảnh kia khác biệt quá lớn, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt mà thôi. Giờ khắc này, Tô Triệt nói cũng là thật lòng, nguyên bản tưởng rằng, vu thần trở về chắc chắn là thiên địa dung chuyển, nhật nguyệt vô quang, cả tu chân giới đều sẽ bị chấn động cùng run rẩy, thậm chí trong tinh không sẽ có vô số tinh cầu theo đó hủy diệt nát bấy tiêu vong. Lại không nghĩ rằng, hắn cứ như vậy thản nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, duy nhất có điểm đặc biệt đó là giả mạo Thanh Vân Tông chủ cùng chính mình cạnh tranh đấu giá bảo vật chế tạo một hồi hí kịch nho nhỏ mà thôi. Hắn thực sự chính là vu thần sao? Có lẽ nói, hắn chỉ là một phân thân hoặc hình chiếu của vu thần, bản thể còn đang ở tiên giới không có hạ xuống. Trong tưởng tượng của Tô Triệt, vu thần chính là lãnh tụ duy nhất của vu tộc. Cho dù là ở tiên giới kia cũng là bài danh đỉnh cấp tồn tại, hắn khiến người ta có cảm giác hẳn là cao cao tại thượng, uy nghiêm không gì sánh được, khiến kẻ khác không dám trực tiếp tới gần. Hạng tiểu nhân vật như bản thân ở trước mặt hắn hẳn là chỉ biết lạnh run, ngay cả liếc mắt ngẩng đầu liếc mắt nhìn cũng không có. Nhưng hiện tại, cho dù hắn bày ra diện mạo chân thực thế nhưng, cảm giác cho mình cũng bình thường, thản nhiên như vậy. Khí thế toàn thân, ngay cả một kim đan tu sĩ tu chân giới cũng không bằng, nhiều lắm chỉ là một dũng tướng được thụ phong trong một vương triều tục thế nào đó mà thôi. Một người như vậy thực sự là vu thần sao? Đây chính là cảm giác hoảng hốt sản sinh trong lòng Tô Triệt lúc. Góc truyện audio.com, này, vu thần mơ hồ cười, hẳn là đoán được suy nghĩ trong lòng Tô Triệt, chủ động nói rằng. Lúc này đứng ở trước mắt ngươi thật là chân thân của ta. Cùng lúc đó, trong tiên giới còn có một phân thân khác của ta để mê hoặc người khác mà thôi. Thiên âm đã ở bên tai Tô Triệt nhẹ giọng giải thích. Tính toán thời gian, vu thần đại nhân đã trở về tu chân giới sớm hơn 60 năm. Vì lừa gạt thiên cơ, chuyến này tất nhiên phải cực kỳ bí ẩn mới được. Nghe được Thiên Âm vừa nói như vậy, Tô Triệt mới rốt cuộc triệt để hiểu được. Đúng vậy, thủ đoạn của Vu Thần quả nhiên lợi hại, liền ngay cả Thượng Thiên cũng bị hắn lừa gạt. Thiên chiến kỳ cảnh, biểu thị trong trăm năm sẽ phát sinh một hồi thiên địa đại kiếp nạn, thế nhưng, Vu Thần lặng yên trở về tu chân giới sớm hơn 60 năm, cái này ý nghĩa thiên địa đại kiếp nạn cũng sẽ phủ xuống thế gian sớm hơn 60 năm. Vì vậy, Tô Triệt hiếu kỳ hỏi, Vu Thần đại nhân, người sớm trở về tiên giới chúng tiên một chút phát hiện cũng không có sao. Hoặc là nói, lấy trí tuệ của bọn hắn mà nói, thực đoán không được sao. Có phát hiện hay không, có thể đoán được hay không, cái này đều không quan trọng. Vu Thần trong tiêu ý nhàn nhạt ẩn thấu vẻ ngạo nghễ. Chuyện này chu bị 800 vạn năm, bất cứ kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Tô Triệt yên lặng gật đầu, trong lòng cũng xác thực mọc lên cảm giác kính nể không nhỏ. Từ 800 năm trước Vu Thần đã bắt đầu mưu tính và bố trí, nhất nhất đều nói là thế gian không việc khó, chỉ sợ có lòng người. Trong năm tháng dài dằng dặc như vậy, lấy trí tuệ của hắn, khẳng định tất cả các phương diện đều đã tính toán được, tất cả đều đã lo lắng đến, cũng hết thảy đều đã thiết kế đến. Tiên phàm lưỡng, còn có lực lượng gì có thể ngăn cản được hắn? Lão Hắc đã ở trong tiên mục nhỏ giọng nói thầm, nói vậy, chúng tiên tiên giới muốn làm ra loại hành động quấy nhiễu nào, Vu Thần tất cả đều dự đoán được, tất nhiên cũng sẽ sớm thiết kế tốt các loại đối sách. Cái này gọi là tính toán không bỏ sót, ít tồn tại bất kỳ sơ hở gì. Thời gian 800 vạn năm cũng dùng để mưu tính một việc không thành công mới là lạ đấy. Người như vậy, mới là người đáng sợ nhất trong thiên địa a. Rất nhiều thời gian, lực lượng trí tuệ đều phải so với quyền đầu càng đáng sợ hơn, đây là đạo lý tất cả mọi người đều minh bạch. Ba, Vu Thần ở trên di tiên cảnh đang hoàn toàn ẩn hình vỗ nhẹ hai cái, đối với Tô Triệt nói rằng. Di tiên cảnh ta phải thu hồi nó, phương diện này, ngươi còn có muốn đồ vật gì hay không? Có, Tô Triệt nghiêm mặt gật đầu trả lời. Trong di tiên cảnh có để mấy pháp bảo kia, thẳng cho tới hôm nay, ta còn chưa có thu thập xong. Hơn nữa, bảo vật chân chính cũng không có thu thập được vài món. Đoạt được di tiên cảnh cũng có hơn 30 năm, trong thời gian này, đại kê thu thập bảo vật của Tô Triệt cũng không có gián đoạn, thế nhưng tìm được đủ loại linh bảo vô số, đủ loại luyện tài vô kể, thậm chí ngay cả tiên tinh cực kỳ chân quý cũng có mấy trăm khỏa. Thế nhưng pháp bảo trên đạo khí lại chỉ thu hoạch được hơn 10 kiện. Đồng thời còn đều là hạ phẩm và trung phẩm đạo khí. Tô Triệt có lý do hoài nghi thứ tốt chân chính đều bị Vu Thần giấu đi. Bởi vì, 400 vạn năm trước, Vu tộc giết chết nhiều đại năng tu sĩ đã ngoài luyện hư như vậy, không có khả năng chỉ có vài. Góc truyện audio.com, món đạo khí như vậy a. Chương 781, vật quy nguyên chủ, thường, ở trước mặt Vu Thần hắn cư nhiên không chút nào che giấu, bày ra một bộ dáng tham tài như vậy, liền ngay cả Thiên Âm một bên cũng là nhịn không được âm thầm đỏ mặt, trong lòng thầm mắng. Không thể nói được hàm xúc một ít sao? Vu Thần cũng cười ha ha mấy tiếng, gật đầu nói rằng. Rất tốt, ta thật ra rất thích người tính cách thẳng thắn như ngươi vậy. Cảm tạ Vu Thần đại nhân khoan dung và rộng lượng, Tô Triệt cúi người hành lễ, Thiên Âm lại là âm thầm bĩu môi, trong lòng mỉm cười nói. Thẳng thắn cái gì, da mặt dày mà thôi. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng tận đáy lòng của nàng, vẫn là có khuynh hướng nghiêng về Tô Triệt. Trong di tiên cảnh những bảo vật kia cho dù Tô Triệt không nói, nàng cũng sẽ tìm cơ hội hướng Vu Thần đưa ra thỉnh cầu, đem tất chúng đều thưởng cho Tô Triệt. Và lại mấy đồ vật kia đối với Vu tộc không có tác dụng gì. Hô, di tiên cảnh tại Vu Thần khống chế cũng biến thành lớn hơn rất nhiều, đồng thời vô thanh vô tức mở ra một cửa vào. 400 vạn năm không có tiến nhập di tiên cảnh, nó vẫn là như vậy đi sao? Trước khi đi vào, Vu Thần hướng bên phía Tô Triệt liếc mắt, phảng phất như đang nói. Muốn bảo vật vậy thì theo ta đi vào. Vù, Tô Triệt và Thiên Âm cũng là biến mất vô tung, tiến nhập di tiên cảnh vô hình vô ảnh. Đại thế giới trong di tiên cảnh này, Tô Triệt đã tiến vào không biết bao nhiêu lần, thế nhưng hiện nay, cảm giác càng khác biệt bởi vì chủ nhân chân chính của nó đã trở về, từ nay về sau chính mình sẽ cùng nó triệt để cách biệt. Vu Thần đại nhân, vừa mới tiến đến, liền nhìn thấy di tiên thủ hộ sử Huyễn Ảnh hướng về phía Vu Thần hành đại lễ khấu bái, tuy rằng Vu tộc lễ tiết không có chú ý như nhân loại, nhưng lễ quỳ bái cũng là có. Vu Thần khẽ gật đầu tiện tay một chiêu, vù một tiếng, liền đem thủ hộ sử Huyễn Ảnh thu vào trong lòng bàn tay của hắn biến mất không thấy. Nói vậy, thông qua phương thức dung hợp như thế, ngay lập tức trong lúc đó, là có thể đem tất cả sự tình phát sinh trong mấy trăm vạn năm trong di tiên cảnh tìm hiểu rõ ràng. Mấy phút sau, Vu Thần quay đầu lại, hướng về phía Tô Triệt cười cổ quái. Tô Triệt thất thần, thật là không biết hắn vì sao lại cười, có gì buồn cười. Tìm vài chục năm, người cũng không có tìm được những pháp bảo vứt đi kia, thật sự là đủ ngốc mà. Vu Thần trầm giọng hỏi, Người cho là mặt hàng cấp thấp như vậy, đáng giá để ta phí tâm hao sức đem chúng giấu đi sao? Bảo vật trong mắt Tô Triệt, những thượng phẩm, cực phẩm, thậm chí tuyệt phẩm đạo khí kia ở trong mắt Vu Thần đương nhiên cùng rác thải vứt đi không có gì khác biệt. Trên đời này, ai cũng sẽ không vì một đám phế thải mà lãng phí tâm lực. Vậy thì kỳ quái, Tô Triệt nhíu mày, nhỏ giọng nói rằng, vì sao ta vẫn đều tìm không được nhỉ? Thủ hộ sử kia cũng là hỏi thì không biết. Hiển nhiên, Vu Thần không có nhiều kiên trì như vậy để giải đáp chút nghi hoặc nho nhỏ này của Tô Triệt, hắn chỉ là mặt vô biểu tình vung tay lên, Tô Triệt cũng thấy một màn cực kỳ đồ sộ. Tích tích ba ba, mấy trăm kiện pháp bảo chút xuống, quả thực giống như một đống phế thải vứt đi bị người ta chút xuống từ trong hư không. Đây là những pháp bảo đạo khí mà người tìm vài lần không được sao? Nhìn một đống pháp bảo đủ loại kiểu dáng, tản ra khí tức uy năng cường đại kia, trong đó đồ cực. Góc truyện audio.com phẩm đạo khí, thậm chí có thể còn có tuyệt phẩm đạo khí tồn tại. Nhưng chúng nó cứ như một đám rác thải rơi ầm ầm xuống trước mắt. Cảnh tượng như này, đừng nói là tu chân giới, phòng trừng tại linh giới cũng là cực kỳ hiếm thấy đi sao. Mấy trăm kiện đạo khí đẳng cấp cao chút xuống trước mắt, đồng thời chúng vẫn là Tô Triệt ở trong di tiên cảnh đau khổ tìm kiếm hơn 30 năm, cũng không có tìm được bảo vật. Dưới tình huống này, phản ứng đầu tiên của Tô Triệt chính là muốn đem bọn chúng hết thảy đều thu vào tiên ngục. Đương nhiên, Tô Triệt cũng không có mê muội đầu óc. Có thể ý thức được mỗi một kiện đạo khí đều sẽ có một phần ngạo khí thuộc về bản thân nó, tựa như cự phú năm đó, đối mặt hơn 10 nguyên anh tu sĩ bức bách, thà rằng ngọc nát không làm ngói lành. Do đó, lúc này muốn đồng thời thu phục nhiều thượng phẩm, cực phẩm, thậm chí tuyệt phẩm đạo khí như vậy, chỉ dựa vào lực lượng của bản thân, đó là tuyệt đối không làm được. Vu Thần sẽ hỗ trợ sao? Tô Triệt cho rằng, thân phận và nhãn giới của Vu Thần cao như vậy, sao giúp đỡ chính mình thu thập rác thải đây? Vẫn là có một chút thay đổi à? Vu Thần huyền phù ở trong không trung, nhìn như đang dõi mắt trông về phía xa, kỳ thực lấy thần thức cường đại tới cực điểm của hắn mà nói, chỉ cần trong nháy mắt là có thể đem cả di tiên cảnh không gian trăm vạn dặm tra xét được rõ ràng, sẽ không bỏ qua bất cứ một góc cạnh nào. Lúc này, hắn nói ra một câu cảm khái này, Tô Triệt và Thiên Âm đều có thể nghe hiểu được. 400 vạn năm trước, Vu Thần xuất lĩnh một nhóm vô tộc kia phi thăng tiên giới, sau đó bị thiên đạo nghiêm phạt, di tiên cảnh đứng mũi chịu sào, bị chém thành hai nửa, chia làm đại tiểu di tiên cảnh lưỡng không gian. Hôm nay, cho dù đã lại một lần nữa tu hợp, kết cấu thế giới bên trong khẳng định sẽ có chút biến hóa. Vu Thần thân là chủ nhân của cảnh này, sau khi về nhà, phát ra một câu cảm khái như vậy, đó cũng là bình thường. Đổi thành bất luận kẻ nào cũng sẽ như vậy. Ông, mấy trăm kiện đạo khí xếp chồng chất ở trước mặt Tô Triệt đột nhiên bộc phát ra chấn động cường liệt, tựa hồ chúng từ trong ngủ say chợt giật mình tỉnh giấc, vừa mới phát giác được tình hình không đúng, sẽ tập thể bạo tàu thực thi chống lại. Tô Triệt nhướng mày, thầm nói. Chơi đùa gì vậy, đây chính là mấy trăm kiện đạo khí à. Ta có thể chế trụ một hai kiện cấp thấp trong đó, vậy đã coi như rất không tệ rồi. Cái này nếu là tập thể bạo tàu thật sự là không có biện pháp ngăn chặn trùng lại a. Lão Hắc ở trong tiên ngục cũng là có chút sốt ruột la lớn. Vu Thần này thật là keo kiệt, người tốt làm được đến cùng, tiễn Phật phải tiễn tới Tây Thiên, đạo lý này hắn cũng không hiểu được sao. Ở chỗ này giả bộ thanh cao gì chứ, vừa dứt lời, liền nhìn thấy, Vu Thần nghiêng người hướng Tô Triệt đưa tay nói rằng. Di tiên lệnh kỳ, đối mặt với Vu Thần đưa ra yêu cầu, Tô Triệt không có bất cứ do dự và chống cự nào. Thực sự mà nói cũng không có năng lực gì cùng hắn chống cự. Tô Triệt chỉ là tu chân giới một nguyên anh kỳ, mà hắn lại là đỉnh phong cường giả trong tiên giới. Giữa hai người hơn kém bao nhiêu cảnh giới cũng là khó có thể tính rõ ràng được, cách biệt như trời với đất cũng không đủ để hình dung. Bá, Tô Triệt nắm giữ di tiên lệnh kỳ trong tay vài chục năm, lần đầu tiên đưa đến trên tay người khác. Đương nhiên cũng, góc truyện audio.com. Là người sáng tạo sớm nhất của cây lệnh kỳ này, chủ nhân chân chính của nó. Chương 782. Vật quy nguyên chủ, hạ, vật quy nguyên chủ, tuy nói là vật quy nguyên chủ, Tô Triệt vẫn thấy trong lòng rất không có tư vị, dù sao, đây cũng là một loại cảm giác mất mát, sao có thể thoải mái được chứ? Di tiên cảnh tiên phàm lưỡng giới, trong cả đại vũ trụ cũng chỉ có một nơi như vậy. Tuyệt đối là một kiện không gian pháp bảo cực kỳ đặc thù. Tuy rằng Tô Triệt cũng không thèm để ý không gian bên trong nó có bao nhiêu lớn, nhưng hiện nay mà nói, nó xác thực là một tấm bùa hộ mệnh của mình, một kiện siêu cấp bảo vật khắc địch chế thắng. Bao gồm cả cảnh Lam Sơn đã chết đi ở bên trong, tứ đại luyện hư thủ hạ đều là mượn uy năng đặc thù của di tiên cảnh nắm chắc, thậm chí, nếu không có di tiên cảnh, chính mình cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Thế nhưng hôm nay, một tấm bùa hộ mệnh như vậy, lại phải hoàn toàn trả lại cho người khác. Tuy nói là có mượn có trả, nhưng tư vị trong lòng này, xác thực không dễ chịu a. Tô Triệt thà rằng bỏ qua mấy trăm kiện đạo khí trước mắt này không cần đến, cũng không nguyện mất đi Di Tiên Cảnh. Dù sao, mấy trăm kiện đạo khí nhìn như kinh người, trên thực tế, đối với thực lực của chính mình không tạo thành cải biến quá lớn. Trong lúc chiến đấu, chính mình có thể đồng thời điều khiển bao nhiêu món pháp bảo. Số lượng có nhiều lại có tác dụng gì? Huống hồ, linh giới trên tay những đại năng tu sĩ kia, đồng dạng cũng có cực phẩm và tuyệt phẩm đạo khí, ở phương diện này, chính mình không chiếm được ưu thế gì, nếu là không có Di Tiên Cảnh, dựa vào cái gì cùng bọn chúng chống lại, lấy cái gì chống đỡ công kích của bọn họ. Bất quá, nói những cái này đã vô dụng, theo Tô Triệt nắm giữ Di Tiên lệnh kỳ hơn 40 năm, Di Tiên Cảnh hơn 30 năm, giờ trả lại đến trong tay của Vu Thần, từ hôm nay trở đi, hai chữ Di Tiên, liền cùng mình triệt để vô duyên. Tiên Âm vẫn đứng yên một bên, lặng lặng nhìn sắc mặt của Tô Triệt, phảng phất như nàng có thể cảm nhận được nam nhân kia giờ này khắc này tâm lý cảm thụ, nhưng không có bất cứ biện pháp gì để giúp được hắn. Di Tiên Cảnh chính là bù đắp chỗ thiếu hụt tiên thiên của vu tộc tạo nên hậu thiên nguyên thân chủng tộc thánh địa, nó ký thác số phận của hơn 10 ức vu tộc, xác thực hẳn là thuộc về cả vu tộc chứ không phải thuộc về cụ thể người nào đó. Coi như là vu thần tự tay chế tạo ra Di Tiên Thánh Địa cũng không dám nói rằng Di Tiên Cảnh là của ta như vậy cả. Đúng, cho dù là vu thần, vậy cũng không được. Lúc này, vu thần mềm nhẹ vuốt ve Di Tiên lệnh kỳ thâm trầm nói rằng. Tô Triệt, từ lúc gặp ngươi đến bây giờ ta còn chưa có nói với ngươi một tiếng cảm tạ đi sao? Lúc này liền nói một tiếng cảm tạ với ngươi, cảm tạ ngươi giúp chúng ta tìm được Di Tiên lệnh kỳ cũng thúc đẩy Di Tiên Cảnh tụ hợp. Bằng không ta trở về, không biết còn phải kéo dài đến khi nào. Vô thần đại nhân không cần khách khí, đây cũng là cơ duyên xảo hợp chỉ do số phận an bài. Tô Triệt cũng là khiêm tốn mà nói. Không sai, xác thực là số phận an bài. Vô thần gật đầu nói. Nếu là ngược lại, số phận an bài ngươi giấu kín Di Tiên lệnh kỳ có thể sẽ khiến Di Tiên Cảnh vĩnh viễn đều không thể tụ hợp, như vậy tương lai của vu tộc chắn chắn là một mảnh ảm đạm. Ta phải cảm tạ ngươi, cũng chính là điểm này, ngươi đã đem vận may tới cho vu tộc không phải. Gocchuyenaudio.com. Sao, Tô Triệt mỉm cười gật đầu, rốt cuộc cam chịu. Vô thần vừa mới nói, xác thực rất có đạo lý, nếu là số phận không có an bài Tô Triệt tiến nhập tiểu Di Tiên Cảnh, có thể, Di Tiên lệnh kỳ sẽ ở trong tiên mục triệt để phong trần. Phải biết rằng, bất cứ đồ vật gì một khi tiến vào tiên mục liên hệ cùng ngoại giới sẽ bị hoàn toàn chặt đứt, đại tiểu Di Tiên Cảnh tụ hợp cũng sẽ xa xa không hẹn, khó có thể dự đoán được. Bá, sau khi nói chuyện, vô thần tiện tay một chiêu cũng không biết hắn đã dùng loại thủ đoạn nào, mấy trăm kiện đạo khí gần trong gang tấc đang vô cùng sao động nhất thời an tĩnh lại. Sau đó, liền có một ngân sắc quang cầu nhanh chóng đem tất cả bọn chúng đều hút vào bên trong. Ngân sắc quang cầu chậm rãi bay tới trước mặt Tô Triệt, vô thần nói rằng. Đây chỉ là một không gian tiểu pháp thuật, những pháp bảo kia tạm thời bị trấn áp ở bên trong vòng 10 năm, chúng ta không có khả năng chui ra được. Phía sau nói chuyện, không cần làm phiền hắn lãng phí miệng lưỡi nữa, Tô Triệt cũng có thể đoán được chính mình chỉ cần đạo khí ngân sắc quang cầu này, liền có thể đem đạo khí bên trong phóng xuất, hoặc thu phục. Thời gian 10 năm tuyệt đối là đủ. Sau khi nói lời cảm tạ, Tô Triệt liền đem ngân sắc quang cầu thu vào Cự Phú Cung, tìm được cơ hội thích hợp mới có thể chuyển vào bên trong tiên ngục. Đây là bởi vì, ở trước mặt vu thần, không dám lấy tiên mục trực tiếp thu vật phẩm, miễn cho bị hắn nhận ra được tiên mục tồn tại. Trước mặt nhân vật trình tự cỡ như vu thần, tất cả sự tình có liên quan tới tiên mục đều phải cẩn thận. Sau này, vu thần lại đối với Thiên Âm và Tô Triệt nói rằng. Các ngươi ở chỗ này chờ vài ngày, ta đi chuẩn bị một chút. Thiên Âm và Tô Triệt gật đầu mà đáp ứng, đương nhiên minh bạch hai chữ chuẩn bị theo như lời nói của hắn đại biểu phân lượng cỡ nào. Vài ngày sau thiên địa đại kiếp nạn sắp tới gần. Vô thần thoáng qua biến mất cũng không biết đi tới vị trí nào trong Di Tiên Cảnh, lại càng không biết làm gì. Những cái này đều là bí mật của hắn, Thiên Âm và Tô Triệt thật sự cũng không có tư cách biết được. Sau khi vô thần rời khỏi, Thiên Âm nhìn về phía Tô Triệt trong ánh mắt ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ tựa hồ có an ủi, lại giống như còn có một chút áy náy. Ta không sao, Tô Triệt cầm đôi bàn tay nhỏ bé của nàng, che ở trong bàn tay của mình ôn hòa nói rằng. Ngày này, sớm muộn gì cũng tới, không phải sao? Thiên Âm nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi dựa sát vào trong lòng của hắn. Ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói rằng, từ hôm nay trở đi ta chính là một nhân loại. Được, Tô Triệt hài lòng mà cười, đem nàng chăm chú ôm vào. Từ hôm nay trở đi chính là một nhân loại. Những lời này của Thiên Âm ý tứ là nói, vu thần trở về, nhiệm vụ đã hoàn thành. Như vậy, một đời của nàng thân là nhân loại, hôm nay trở đi, sẽ lấy lập trường của nhân loại cùng Tô Triệt chung sống với nhau, sự tình vu tộc nàng sẽ không xen vào nữa. một đời trước gánh vác sứ mệnh, đã hoàn thành, một đời này, thân là một nữ nhân, nàng đã tìm được mục tiêu chính mình càng lưu ý càng coi trọng trong cuộc sống, chính là nam nhân này nàng muốn dựa vào cả cuộc đời. Trong lúc chờ đợi, Tô Triệt không có khả năng luôn luôn cùng Thiên Âm ngươi ngươi ta ta, ở đây dù sao cũng là di tiên cảnh, nhất cử nhất động đều sẽ rời vào trong mắt của Vu Thần. Động tác thân mật giữa nam nữ, góc truyện audio.com, nếu là rơi vào trong mắt người ngoài, cái loại cảm giác này khẳng định vô cùng không được tự nhiên. Chương 783, con đường tương lai, thường, vì vậy, hai người hạ xuống trên một ngọn núi, vẫn là đều tự đà tọa, đều bận rộn. Tô Triệt không có tu luyện, mà là muốn nhân dịp này, nghiên cứu chút mai thượng cổ luyện binh phù này. Siêu, thượng cổ luyện binh phù từ không gian cự phú chuyển vào bên trong tiên ngục. Đường đường Vu Thần, lão già kia sống mấy nghìn vạn năm, không ngờ chạy đi phòng đấu giá cùng ngươi triển khai một hồi cạnh tranh bất chính, hắn thật đúng là có đủ nhàm chán. Lão Hắc cầm trong tay luyện binh phù trong miệng nhỏ giọng mắng. Đương nhiên, đối với Vu Thần kia một bụng bất mãn, nguyên nhân chân chính vẫn là hắn cướp đi di tiên cảnh của chủ nhân. Trong lòng Tô Triệt cười ha hà nói, đừng nói là mấy nghìn vạn năm, coi như là sống mấy nghìn triệu năm, một người cần phải bảo trì cũng đủ tính trẻ con mới tốt. Bằng không, càng sống càng trầm muộn, thản nhiên với tất cả trong sinh mệnh nào còn lạc thú gì đáng nói nữa đây. Có đạo lý, lão Hắc ta sẽ để tính trẻ con bảo trì vĩnh viễn. Lão Hắc ước lượng luyện binh phù trong tay yên lặng cảm giác một phen, rất nhanh đó là bẩm báo. Chủ nhân, thứ này xác thực có thể dung hợp thế nhưng sau khi dung hợp có thể sẽ có loại hiệu quả mà chúng ta chờ đợi hay không, tạm thời còn chưa thể xác định được. Tô Triệt không có nóng vội, mà là tinh tế hỏi. Sẽ do tầng nào của tiên ngục đối với nó dung hợp? Tầng 3 tiên ngục, lão Hắc đáp, tầng 3 tiên ngục bị Tô Triệt mệnh danh là đan giới, nguyên bản tầng này luyện đan làm chủ, bất quá, đồng thời cũng đủ công năng luyện hóa, chiết xuất các loại luyện tài, do một tầng này đến dung hợp luyện binh phù cũng là cực kỳ hợp lý. Ta từng đáp ứng qua cự phú, sẽ để nó tấn cấp làm cực phẩm đạo khí, tuyệt phẩm đạo khí, thậm chí một ngày kia còn có thể để nó bước vào hàng ngũ tiên khí. Tô Triệt trong lòng hướng tiên ngục âm thầm cầu khẩn. Hy vọng tiên mục bảo tháp có thể thỏa mãn nguyện vọng này của ta, hy vọng dung hợp mai thượng cổ luyện binh phù này, tầng 3 tiên mục có thể đầy đủ công hiệu thăng cấp pháp bảo thần kỳ. Từ khi biết được phương thức trưởng thành của tiên mục có thể căn cứ nhu cầu của chính mình mà định vị, như vậy, ở loại thời khắc này, Tô Triệt khẳng định muốn đem tâm ý của mình rõ ràng báo cáo với tiên mục bảo tháp. Theo lão Hắc ra lệnh một tiếng, thượng cổ luyện binh phù trong nháy mắt liền biến mất, tức khắc đưa đến tầng 3 tiên mục. Không hề dừng lại, luyện binh phù nát bấy tan rã, hóa thành từng điểm nhỏ triệt để dung hợp trong tầng 3. Đợi trong chốc lát Tô Triệt trầm giọng hỏi, thế nào, cũng không tệ lắm, lão Hắc đáp, tầng 3 tiên ngục xác thực nhiều thêm một loại công năng cùng luyện khí có liên quan, có thể đã hình thành để thăng phẩm cấp pháp bảo, nhưng hiệu quả cụ thể ra sao, còn phải đợi tiến thêm một bước thử nghiệm. Vậy thì tức khắc kiểm nghiệm, Tô Triệt lập tức nói ra chỉ thị, tùy tiện dùng một kiện bảo khí, làm một chút thí nghiệm. Bảo khí so với linh bảo còn muốn thấp hơn một cấp tại tu chân giới, một ít cao thủ luyện khí tu vi kim đan kỳ đều có thể luyện chế bảo khí tỉ như nói Thái Ất Môn Chiến Đường đường chủ Hạo Nguyên Đại Tôn, chỉ bằng tu vi kim đan hậu kỳ liền có thể thu được danh xưng luyện chế bảo. Góc truyện audio.com, khí cấp đại sư, đương nhiên, danh xưng luyện khí đại sư này hơi có chút ý tứ ếch ngồi đáy giếng, thực sự nếu cùng những đại sư linh giới kia so sánh tất nhiên làm trò cười cho người trong nghề. Không chỉ là phương diện luyện khí, đan dược cũng là như nhau. Nguyên bản, khải nguyên tinh tu chân giới xưng huyền phẩm linh đan, thiên phẩm linh đan các loại, bước tiếp theo tất nhiên là không còn thích hợp, những linh đan này hiệu lực thực sự không xứng được danh xưng là huyền phẩm và thiên phẩm. Hiện nay mà nói, trong thế giới tiên ngục đã đem huyền phẩm linh đan đổi tên là thập nhất phẩm, thiên phẩm linh đan đổi tên thành thập nhị phẩm. Huyền phẩm và thiên phẩm chân chính cho dù là tại linh giới cũng là một đỉnh cấp linh đan hiếm có. Lúc này, lão Hắc đó là tùy tiện lựa chọn một thanh phi kiếm cấp bậc thượng phẩm bảo khí, muốn lợi dụng công năng thăng cấp pháp bảo vừa mới sinh ra của tầng 3 tiên ngục tiến hành lần đầu nếm thử. Thăng cấp cho thanh phi kiếm này cũng cần tài liệu nhưng chỉ là như thế không làm khó được lão Hắc. Chỉ cần để tùy tiện một vị nguyên anh thủ hạ tinh thông luyện khí triệu đến trước mắt hỏi một phen cũng liền biết được đại khái. Chỉ cần biết một chút sơ lược là có thể. Chỗ thần kỳ của tầng 3 tiên mục chính là thể hiện ở đây, toàn bộ phân đoạn tinh tế, khó khăn, cũng không cần Tô Triệt và lão Hắc hao tổn tâm trí. Thăng cấp phi kiếm cần 20 mấy loại luyện tài, cũng không phải tài liệu quý hiếm gì cả. Lão Hắc tâm niệm khẽ động, liền từ bên phía tài phú sơn mạch triệu đến cũng đủ tài liệu cùng phi kiếm đồng thời đưa vào trong tầng 3. Hô, hô, hô, Nhất thời liền có hơn 10 loại linh hỏa lao đến, quay chung quanh những luyện tài kia bắt đầu luyện hóa, chiết xuất. Rất nhanh, bảo khí phi kiếm đã ở trong vài loại linh hỏa bị thiêu đốt xuất hiện biến hóa. Cả kiện pháp bảo bắt đầu mềm hóa, cũng có một chút tạp chất màu sắc loang lổ từ trong kiếm thể bị đề luyện ra. Cái này chứng tỏ, năm xưa khi luyện chế thanh phi kiếm này, bản thân đã lưu lại rất nhiều khiếm khuyết nhỏ, cho dù không khiến cho nó tăng thêm tài liệu, chỉ là như thế này rèn luyện một lần cũng có thể khiến uy lực của nó đề thăng không ít. Không qua bao lâu, các loại luyện tài luyện hóa thành trạng thái dịch thể tự động ngưng tụ đến trên phi kiếm, dưới linh hỏa thiêu đốt chậm rãi hướng bên trong thẩm thấu. Thừa dịp trước mắt này, lão Hắc càng làm mấy mai trận pháp linh phù đưa vào bên trong tầng 3. Trận pháp linh phù một khi gặp phải linh hỏa, liền hóa thành vô hình trận quyết đánh vào trong phi kiếm, đây đều là phân đoạn cùng các bước phải có trong quá trình luyện chế, mỗi một trận quyết đều là có tác dụng của nó tất không thể thiếu. Sau đó, lại một phen tương đối phức tạp, tổng cộng tiêu hao thời gian hơn nửa canh giờ một chút, thanh bảo khí phi kiếm này đã được trọng hoạch tân sinh, lóe ra quang hoa sán lạn đoạt nhân tâm phách cáo biệt tầng 3 tiên mục xuất hiện trong tay lão Hắc. Thành, lão Hắc cười ha hà nói, nguyên bản là thượng phẩm bảo khí, hiện đã là cực phẩm bảo khí, đồng thời trên cảm giác muốn so với cực phẩm bảo khí còn xuất sắc hơn một ít. Không sai biệt lắm là cùng hạ phẩm linh bảo sánh ngang. Tốt, tốt, lần đầu tiên thử nghiệm đã đạt được thành công lớn như vậy, Tô Triệt cũng là tương đối hài lòng, cũng hạ lệnh, để lão Hắc và Miêu Lực cùng nhau, lại triệu tập đến vài tên thủ hạ nguyên anh giỏi. Góc truyện audio.com, về luyện khí nhất cấu thành một tổ nhỏ cùng nhau gánh vác nhiệm vụ thăng cấp pháp bảo này. Miêu Lực là một trong tam đại thủ hạ luyện hư tinh thông luyện khí chi đạo. Khi còn ở linh giới bản thân đã có năng lực luyện chế thượng phẩm đạo khí, để hắn trở thành tổ trưởng tiểu tổ luyện khí trong tiên mục hiện nay mà nói là một lựa chọn thích hợp nhất. Chương 784, con đường tương lai, hạ, đồng thời, pháp bảo trong tiên mục rất nhiều, các loại luyện tài càng tiêu hao bất tận, nhưng tùy vào bọn họ thoải mái thử nghiệm luyện tập, phải đợi được có nắm chắc và kinh nghiệm đầy đủ Tô Triệt mới dám cho thăng cấp cự phú. Chuyện này phải cẩn thận, nếu là không nghĩ cẩn thận, đem cự phú luyện không thành, vậy đã có thể. Về phần hôm nay ở trong di tiên cảnh thu hoạch mấy trăm kiện đạo khí, làm sao thu phục chúng, cũng không cần Tô Triệt hao tâm mệt sức, chuyện này đem cho Hằng Dịch và Lâm Phong hai đại thủ hạ luyện hư này phụ trách, hiệu suất làm việc của bọn họ khẳng định muốn so với nguyên anh kỳ như Tô Triệt mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, bên trong ngân sắc quang cầu rốt cuộc có bao nhiêu cực phẩm đạo khí, thậm chí tuyệt phẩm đạo khí tạm thời còn không thể xác định, bởi vì Vu Thần chế tạo không gian quang cầu này có thể cắt đứt thần thức của tu tiên giả thâm nhập, cho dù là Hằng Dịch và Lâm Phong cũng không có thể thẩm thấu đến tình huống bên trong quang cầu. Chỉ có thể là mỗi lần phóng xuất một kiện đạo khí, Hằng Dịch và Lâm Phong liên thủ áp chế, đem chậm rãi thu phục, dường như ở trong cái hộp đen rút thăm vậy, ai cũng đoán không được mình sẽ rút phải cái thăm nào. Thu phục một kiện đạo khí, khẳng định không tính dễ dàng, cho dù Hằng Dịch và Lâm Phong liên thủ làm, phòng trường sơ bộ muốn đem mấy trăm kiện đạo khí tất cả đều đối phó, cũng phải mất thời gian hơn một năm mới được. Việc này cũng có thể từ từ mà làm, Tô Triệt lập tức lo lắng nhất chính là. Vài ngày sau thiên địa đại kiếp nạn chính thức phủ xuống, số phận của chính mình sẽ sản sinh loại cải biến nào? Từ sau đó, liền ở dưới đôi cánh của Vu Thần che chở sao? Khẳng định không được, thông qua một phen tiếp xúc ngày hôm nay, Tô Triệt liền có thể xác định vị Vu Thần đại nhân này biểu hiện ra nhìn tương đối hiền hòa. Thế nhưng hắn tâm cơ thâm trầm, không thể đánh giá, chính là nhân vật đáng sợ nhất trong tiên phàm lưỡng giới. Người như vậy, người căn bản không đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì, cũng căn bản không dự liệu được sau một khắc hắn có đối với chính mình làm ra loại sự tình nào. Có câu là gần vua như gần cọp, Tô Triệt có loại trực giác nếu là vẫn đi theo bên cạnh Vu Thần, một ngày nào đó chính mình sẽ ở trong vô chi vô giác bị hắn tính kế đến chết không nơi táng thân. Dạ chủ nhân, đối với Tô Triệt một phen phán đoán này, lão Hắc có thể nói là hai tay biểu thị tán thành. Người này cho ta cảm giác thứ nhất chính là cực kỳ cực độ cực đoan âm hiểm, đi theo bên cạnh hắn, khẳng định là cả ngày chờ đợi lo lắng, cuộc sống ấy quả thực không có cách nào trải qua. Trừ phi ta nguyện ý dung hợp chân huyết Vu Thần của hắn, biến thành một Vu tộc chân chính, cam nguyện tiếp thu hắn ra lệnh, sai khiến, mới có thể thu được hắn tín nhiệm phải không? Tô Triệt trong lòng trầm trọng nói rằng, đúng là như thế đấy. Bạch Lão Ma cũng là gật đầu nói rằng, tục ngữ nói, không phải tộc loại của ta tất có dị tâm. Chủ, góc truyện audio.com, nhân nếu là vẫn duy trì thân phận nhân loại, không riêng gì Vu Thần, cho dù những đại vu bên trong Vu tộc kia cũng sẽ đối với ngươi nghi kỵ. Theo thực lực của ngươi không ngừng tăng trưởng, đây là tất nhiên, cũng là sự tình sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh. Huống hồ, hiện tại ngươi ngay cả chỉ lệnh tôn chủ cũng không phải, không có thân phận này bảo hộ, những vô tộc chiến sĩ thực lực thao thiên, hung mãnh hiếu chiến kia ai lại còn tôn trọng ngươi nữa. Đúng vậy, Tô Triệt nặng nề gật đầu. Hiện tại ta ngay cả chỉ lệnh tôn chủ cũng không phải, những vô tộc vũ lực trí thượng kia ai lại còn để ta vào mắt. Một con kiến nhỏ cả ngày hỗn trong trận doanh của vô tộc không nghĩ qua là sẽ có một ngày bị chân to dẫm thành thịt nát sao? Tựa như lão Hắc vừa mới nói, cái loại cuộc sống chờ đợi lo lắng này quả thực không có cách nào sống qua. Có một số việc không cần chân chính phát sinh, chỉ suy luận một phen như thế cũng là có thể đoán ra 8-9 phần 10. Vẫn là câu nói kia, trừ phi Tô Triệt nguyện ý cải biến huyết thống, cải biến chủng tộc trở thành một vô tộc chiến sĩ thực lực cường đại, bằng không tương lai cùng đông đảo vô tộc sống chung một chỗ, nhất định là nước sôi lửa bỏng, vô hạn nghẹn khuất, cho dù chính mình ẩn nhẫn tất cả cuối cùng vẫn là không có được kết cục gì tốt. Không phải tộc loại của ta tất có dị tâm, những lời này đủ để thuyết minh tất cả, ta là tuyệt đối sẽ không cải biến huyết thống, trở thành một vô tộc. Tô Triệt trong lòng như đinh đóng cột nói rằng, trở thành một vô tộc mặc dù có thể sống tạm hơn 10 vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm thế nhưng tương lai thành tựu cũng đã bị hạn chế, nhiều lắm cũng chính là một đời đại vô, vĩnh viễn đừng hy vọng xa vời có thể siêu việt vô thần. Hắn sẽ không cho bất cứ kẻ nào có cơ hội như vậy. Không sai, lão Hắc và lão Bạch đồng thanh lên tiếng ủng hộ. Được rồi, mặc kệ bước tiếp theo làm sao biến hóa, trong lòng chúng ta đã không thể di động điểm mấu chốt. Tô Triệt hơi nheo lại hai mắt từ xa nhìn phương hướng sâu trong di tiên cảnh, trong lòng nói rằng. Kế tiếp liền phải xem vô thần hắn có dự định gì. Thời gian vài ngày thoáng cái mà qua, vô thần lần thứ hai xuất hiện trước mặt Tô Triệt và Thiên Âm. Đi ra ngoài đi sao? Vô thần ngữ khí bình thản nói ra ba chữ như vậy, cái khác mà nói, một mực không có. Hô, di tiên cảnh mở ra cửa ra, Tô Triệt và Thiên Âm theo ở phía sau của hắn, tung bay đi ra ngoài. Mới vừa ra tới, Tô Triệt đó là thoáng cái sừng sốt. Vài ngày trước rõ ràng là ở Lâm Lộc Tinh tiến tới di tiên cảnh thế nhưng hiện tại, trước mắt nhìn thấy dĩ nhiên là một mảnh tinh không thâm thúy. Hơn nữa là Tô Triệt rất tinh tường một mảnh tinh không này. Trong hư không, trước mắt một tòa thâm lam sắc tinh cầu cự đại, mơ hồ có thể nhìn được trên đại lục bạo lực đào móc lưu lại lỗ thủng loang lổ, thình lình chính là Khải Nguyên Tinh đã rời xa hơn 30 năm. Khải Nguyên Tinh, Tô Triệt thất thanh mà hô lên, trong lòng sợ hãi than. Cái này liền trở lại, thần ở trong di tiên cảnh, tại bất chi bất giác dĩ nhiên kéo dài qua vạn triệu dặm tinh lộ, cứ như vậy trở lại. Cảm thụ được Tô Triệt kinh ngạc, Thiên Âm ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói rằng. Đối với vô thần đại nhân mà nói, chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể đến bất kỳ vị trí nào trong tu chân giới. Trong mắt hắn căn bản không tồn tại cự ly từ này. Đối với vô, góc truyện audio.com, thần mà nói, không gian cự ly đã không tồn tại, muốn đi nơi nào chỉ cần một ý niệm trong đầu là được. Đây là hạng tu vi nào? Đây là loại khái niệm nào? Giờ khắc này, trong lòng Tô Triệt khó có thể tự chế sinh ra một loại cảm tình sùng bái, đây là một người tu luyện đối với cường giả sùng bái, kính nể và ngưỡng mộ. Tựa như một người lần đầu tiên nhìn thấy biển rộng, đối mặt hải dương rộng lớn và vĩ đại, thật sâu lĩnh ngộ được bản thân nhỏ bé, vô ý thức sẽ đối với biển rộng sinh ra một mảnh sùng kính. Chương 785, ngày quật khởi, tôn trọng lực lượng, sùng bái cường giả, người tu luyện càng là như vậy. Nhưng chỉ trong nháy mắt Tô Triệt liền đem loại tâm tình này cưỡng chế, trong lòng vô thanh hò hét. Không, hắn chỉ là tạm thời cường đại hơn, ta chỉ là tạm thời nhỏ yếu mà thôi. Một ngày nào đó ta sẽ siêu việt hắn, ta sẽ giỏi hơn những cường giả đỉnh phong cấp kia, bởi vì con đường của ta cũng người khác cũng bất đồng. Bởi vì ta nắm giữ tiên ngục, nhìn tòa tinh cầu trước mắt này bị khai quật đến thiên sang bách khổng, vô thần thản nhiên cười gật đầu, nói với Tô Triệt rằng. Người quyết định tương đối sáng suốt, khi đánh vỡ không gian bích trong phiến này hơn 10 tòa tinh cầu đều sẽ triệt để hủy diệt. Vô thần đã sớm biết được mấy trăm ức sinh linh trí tuệ trên Khải Nguyên Tinh đã bị Tô Triệt chuyển rời đến trong không gian pháp bảo tùy thân của hắn. Nghe được hắn đề cập chuyện này, Tô Triệt không khỏi âm thầm lo lắng. Vô thần có thể đối với kiện không gian pháp bảo kia của ta cảm thấy hứng thú hay không? Bất quá, lo lắng này vừa mới bắt đầu phát sinh cũng sẽ theo đó tiêu tán. Không gian pháp bảo có thể chứa đựng mấy trăm ức sinh linh, liền tu chân giới mà nói, khẳng định là cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ chân quý, nhưng nếu là cầm đi tiên giới cũng lại là chẳng có gì kỳ quái. Tô Triệt nghe Thiên Âm nói qua rất nhiều không gian pháp bảo cấp bậc tiên khí, không gian bên trong cũng có thể đạt được quy mô mấy trăm ức. Cũng có thể đem nhật nguyệt tinh cầu trực tiếp chuyển vào bên trong, hình thành một tiểu tinh hệ sinh thái hoàn chỉnh, đừng nói là mấy trăm ức sinh linh, cho dù mấy vạn ức đều là không nói chơi.

Tô Triệt tiếp nhận thanh song nhận chiến phú này, ngoại trừ lại nói lời cảm tạ thật là không còn cái gì khác để nói. Đương nhiên, trong lòng cũng rõ ràng, đây là Vu Thần ám chỉ hình thức tồn tại tiểu hắc của chính mình, hắn cũng là cực kỳ quan tâm. Tiểu hắc tồn tại không coi là bí mật gì cả, chỉ cần trước mặt người khác bại lộ qua dù chỉ một lần, vậy thì không còn là bí mật gì đáng nói cả. Vu Thần chính là tiên giới đỉnh phong cấp cường giả, chiến phủ do hắn tự tay luyện chế mà thành, uy lực của nó, có thể cùng cấp với cao phẩm cấp tiên khí hay không? Đối với thanh song nhận chiến phủ này, trong lòng Tô Triệt mọc lên vô hạn chờ mong, chỉ bất quá tạm thời còn không xác định rơi xuống trên tay tiểu hắc hiện nay mà nói có thể phát huy ra mấy thành uy năng của chiến phủ. Kiện lễ vật thứ ba cũng chậm rãi bày ra trước mắt khiến Tô Triệt âm. Gocchuyenaudio.com, Thẩm Hiếu Kỳ không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng Vu Thần. Chỉ thấy hắn im lặng cười, lúc này mới nói rằng. Kiện lễ vật thứ ba chính là một lời hứa của ta. Ngày sau, khi ngươi phi thăng tiên giới, ở trong tiên giới nếu là gặp phải nguy nan không thể hóa giải, liền có thể đối với Vu Thần lệnh thực thi tâm linh triệu hoán, ta sẽ đúng lúc hiện thân cứu ngươi một lần. Ngươi cho rằng như vậy thế nào? Tô Triệt lập tức khom người nói tạ ơn, phải nói, phân lượng của kiện lễ vật này, mới là nặng nhất. Có vật gì có thể so với tính mệnh của so với chính mình càng quan trọng hơn? Tuy nói là phải đợi được tiến nhập tiên giới, sau mới có cơ hội lợi dụng đến lời hứa hẹn này của Vu Thần, nhưng cũng có thể nghĩ đến cái loại giai đoạn có khả năng gặp phải nguy cơ chí mạng này cũng chỉ có nhân vật như Vu Thần mới có thể đứng ra hóa giải. Do đó, đối với kiện lễ vật thứ ba này, Tô Triệt ngược lại là coi trọng nhất. Đương nhiên, Tô Triệt cũng sẽ không bởi vì thu được kiện lễ vật thứ ba mà mê muội đầu óc, đừng xem Vu Thần hiện nay mà nói vẫn là một phái hiền lành, rất khó nói, đây có phải là một phen bố cục khác của hắn hay không, hiện tại tốt rồi, cũng chỉ là để thiết đặt một nước cờ sớm. Chương 791, tâm tư của Vu Thần, thường, Tô Triệt tự giải quyết cho tốt, thân ảnh Vu Thần chợt biến mất, di tiên cảnh cũng theo hắn vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có ngôn ngữ mơ hồ quanh quẩn ở bên tai Tô Triệt. Nhớ kỹ lời hứa hẹn của ngươi chiếu cố thiên âm cho tốt. Tô Triệt lẻ loi một mình huyền phù ở trong hư không nhìn hơn 10 vạn vu tộc đại quân phía xa lục tục xông qua lỗ hổng không gian tinh bích lao qua cuối cùng biến mất bên trong linh giới tinh không thâm thúy. Đồng thời, lỗ hổng không gian tinh bích kia còn đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng biến lớn, hướng bốn phía chậm rãi mở rộng. Có thể, đúng như lời nói của thiên âm không cần 50 năm, không gian tinh bích sẽ triệt để biến mất. Linh giới và tu chân giới sẽ một lần nữa tụ hợp đến cùng nhau. Mặc dù hiện tại cửa vào linh giới đã mở rộng ra bốn phía từ nay về sau, lại có người tấn cấp hóa thần kỳ có thể còn có thiên kiếp phủ xuống, nhưng khẳng định sẽ không lại có phi thăng linh giới cách nói này. Bởi vì từ hôm nay bắt đầu, những thiên địa quy tắc cùng linh giới có liên quan đã bị Vu Thần đánh cho nát bấy, cái gọi là linh giới đã chỉ là danh nghĩa. Vì chứng thực điểm này, Tô Triệt triệu Thái Hư và Vạn Quỷ từ trong tiên ngục phóng xuất để hai người bọn họ tỉ mỉ cảm giác có còn tồn tại hấp lực phi thăng linh giới hay không. Hiện hôm nay, bên trong tiên ngục đã có 6 hóa thần kỳ. Thứ nhất tấn cấp hóa thần tự nhiên chính là Thiên Huyền Tông Thanh Huyền Đại Trưởng Lão. 3 năm sau, Thái Hư lần thứ 2 tấn cấp, sau đó trong vài năm, đó là trên Thiên Huyền Tông mặc cho trưởng giáo Phong Giật đón lấy yêu tộc Kim Bằng Đại Yêu, lại chính là Huyễn Ma Giáo Chủ và Vạn Quỷ Lão Ma đi ra, sau đó, Thái Hư và Vạn Quỷ không chút nào bảo lưu bày ra tu vi cảnh giới mạnh nhất của bản thân, yên lặng cảm ứng một phen, cuối cùng xác nhận, hoàn toàn không cảm giác được quy tắc triệu hoán phi thăng linh giới, càng không có hấp lục tác dụng đến bản thân. Không hề nghi ngờ tiên giới chúng tiên sáng tạo ra một ít thiên địa quy tắc thực sẽ bị cải biến. Tô Triệt thầm nghĩ trong lòng, như vậy ta có thể yên tâm lớn mật trùng kích hóa thần kỳ. Hạ, gocchuyenaudio.com, quyết tâm, đó là không hề do dự, mấy phút qua đi, Hằng Dịch hiện thân ra, hóa thành một đạo độn quang rất nhanh biến mất trong tinh không, mà Tô Triệt đã sớm tiến nhập trong cự phú cung, bắt đầu vì trùng kích hóa thần kỳ tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Nếu không cần 50 năm, linh giới sẽ cùng tu chân giới triệt để dung hợp như vậy, cũng sẽ không tồn tại loại thuyết pháp đi đến linh giới này. Tô Triệt dự định là tĩnh quan kỳ biến an tâm chờ đợi 50 năm, nhìn một cái, linh giới và tu chân giới dung hợp mà thành nguyên thủy tu chân giới sẽ biến thành loại hình thái này, đến lúc đó, lại quyết định phương hướng của chính mình. Hiện tại nhiệm vụ rất đơn giản, chính là phải trốn, toàn thân đầu nhập đến trong tu luyện. Cùng lúc đó, bên trong linh giới còn lại là một mảnh hỗn loạn không gian tinh bích bị đánh nát, vô tộc hơn 10 vạn đại quân sát nhập linh giới, tin tức này thông qua các loại con đường cấp tốc truyền bá ra. Trong cùng ngày, mặc dù rời xa lỗ hổng không gian tinh bích ở ngoài một ít tu tiên giả ra cũng có thể thông qua tiên giới truyền xuống tin tức đúng lúc được biết. Đại kiếp nạn đã tới. Thiên địa đại kiếp nạn phủ xuống sớm hơn 60 năm. Vì vậy, đại năng tu sĩ đã ngoài luyện hư kỳ người người cảm thấy bất an, cùng thi triển kỹ năng, bắt đầu trốn ở xung quanh. Ngược lại là những tu tiên giả tu vi thấp kia trong lòng lo lắng và e ngại, rõ ràng muốn nhỏ hơn nhiều lắm. Bởi vì, đạo lý mà nói, nguyên thần lực của chính mình cực kỳ nhỏ yếu, không ăn no bất cứ một vu tộc nào, trong mắt vu tộc không có bất cứ giá trị lợi dụng gì. Vu tộc dù sao không phải vực ngoại thiên ma cực đoan tà ác, không có khả năng gặp người liền giết. Dạng kiến hôi nhỏ như bản thân đừng đi chủ động chiêu chọc bọn hắn, hẳn là không có việc gì. Hẳn là không có việc gì. Rất nhiều người đều là nghĩ như thế này. Thật đúng là bị bọn họ đoán đúng. Vu tộc đại quân sau khi tiến vào linh giới, đứng mũi chịu sào cũng chính là hơn 100 tòa tài nguyên tinh do Lâm Thiên Quân quản hạt. Hầu như trên mỗi tòa tài nguyên tinh, đều có hơn 10 vạn vu tộc dũng sĩ hạ xuống đó, bắt đầu trắng trợn lùng bắt tu tiên giả đã ngoài luyện hư kỳ. Ầm ầm ầm, hơn 10 vạn cự nhân kinh khủng thân cao nghìn trượng tự trên trời mà xuống, mỗi một tòa tinh cầu đều là thiên hạ đại loạn, người người rơi vào trong khủng hoảng vô biên, dường như ngày tận thế đến. Bất quá, bách tính bình thường và tu tiên giả cấp thấp rất nhanh liền phát hiện những cự nhân kinh khủng này cũng không nhanh chóng đại khai sát giới, bọn họ chỉ là ngựa không dừng vó tìm kiếm khắp nơi, thần niệm của vu tộc cường hãn tản ra xung quanh, hầu như là không bỏ sót bất cứ một tấc thổ địa nào, đương nhiên cũng bao gồm cả những chỗ sâu trong lòng đất. Thần niệm của vu tộc dũng sĩ, so với thần thức của đại thừa kỳ tu tiên giả cũng là không kém hơn bao nhiêu, địa phương bị bọn họ tìm kiếm qua, nếu có dấu vết tu tiên giả trên luyện hư kỳ chắc chắn là không chỗ nào trốn tránh, khó có thể may mắn tránh khỏi những cự nhân này, nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn chúng, bọn họ hình như không phải đến ăn thịt người. Bách tính bình thường trong lòng tự nhiên bắt đầu sinh ra các loại hy vọng, thời gian lâu dần, sợ hãi và hoảng loạn dần dần bình ổn, thậm chí còn có người quỳ xuống đất cúng bái, đem những cự nhân này trở thành thiên thần hạ phàm. Những đại năng tu sĩ đã ngoài luyện hư, góc truyện audio.com, kỳ kia cũng đều là lão quái vật sống mấy nghìn năm, ai nấy đều am hiểu sâu sắc bảo mệnh chi đạo, cũng không phải dễ dàng bị bắt như vậy. Trong lúc này, biện pháp hay nhất chính là trốn vào bên trong pháp bảo tùy thân của Nguyên Anh kỳ nào đó, thậm chí Kim Đan kỳ thủ hạ có thể đơn giản tránh thoát vu tộc dũng sĩ tra xét. Bất quá thủ đoạn cùng loại, vu thần sao lại không nghĩ ra đây, đã sớm an bài các loại thủ đoạn bắt bớ, chỉ bất quá giai đoạn hiện nay không cần thi triển ra mà thôi. Hành động lùng bắt cần từng vòng một, không được nóng vội, cái này chính là một hồi so đấu sức nhẫn nại kéo dài. Và lại vu tộc thọ mệnh dài rằng rạc, có thể cùng những tu tiên giả kia chậm rãi chơi trốn tìm. Lâm gia căn cơ thiết lập hơn 10 vạn năm, toàn bộ đã xong. Tình không nơi nào đó truyền đến một tiếng than nhẹ, người thở dài chính là trưởng khống giả nguyên bản của phiến tinh không này Lâm Thiên Quân, Lâm gia đương đại gia chủ. Lúc này, Lâm gia tương ứng hơn 100 tu tiên giả đã ngoài luyện hư kỳ, tất cả đều đi theo bên cạnh Lâm Thiên Quân, sớm đã tránh thoát được trường hạo kiếp này. Tuy rằng lãnh địa của Lâm gia đứng mũi chịu sào lọt vào vu tộc xâm phạm, bất quá, bọn họ cũng là một nhóm người thu được cảnh báo sớm nhất trong linh giới. Chương 792, tâm tư của vu thần. Hạ, Khải Nguyên Tinh chỗ phiến tinh vực kia cùng lãnh địa của Lâm gia chính là quan hệ không gian đối ứng, đối với Khải Nguyên Tinh, bọn họ vẫn luôn luôn duy trì trạng thái quản chế. Có thể nói vu thần mở ra trung cực tinh không truyền tống một khắc kia, một vài thành viên trung tâm của Lâm gia cũng đã khởi động kế hoạch chạy trốn sớm đã định trước của bọn họ. Mặc dù vu thần trở về sớm hơn 60 năm, nhưng còn không đến mức khiến Lâm gia trở tay không kịp. Một nhân vật then chốt nhất có thể bang trợ Lâm gia kịp thời chạy trốn, chính là đại thừa kỳ cường giả Ly Cứu. Ly Cứu chủ tu trận đạo, lúc này lợi dụng một ảo trận lừa rồi đỉnh cấp ẩn giấu trong hư không mênh mông, không gian bên trong không tính quá lớn. Trong vòng trận pháp chen chúc năm đại thừa kỳ, 24 độ kiếp kỳ, hơn 400 luyện hư kỳ. Những người này hội tụ cùng một chỗ căn bản mục đích cũng không phải đơn thuần vì tránh né đại quân vu tộc, còn có một sự tình khác đối với bọn họ mà nói càng trọng yếu hơn phải làm. Đại quân vu tộc giết vào linh giới, mà bọn họ nhóm người này lại là dự định lặng lẽ lẻn vào tu chân giới. Thiên địa quy tắc đã cải biến, chúng ta đến tu chân giới bên đó, cho dù bộc phát ra thực lực mạnh nhất cũng sẽ không bị thiên địa quy tắc chế tài, sẽ không bị truyền quay lại linh giới. Ly Cứu thâm trầm tự may mắn, lại tự ai thán nói. Bởi vì từ hôm nay trở đi, đã không còn linh giới và tu chân giới khác nhau. Linh giới biến hóa đối với chúng ta mà nói cũng không trọng yếu. Một vị cường giả đại thừa kỳ khác trầm giọng nói rằng. Vả lại, chúng ta đều là người gần phi thăng tiên giới. Lời ấy qua đi, hắn lại hỏi, Ly Cứu đạo huynh, người thực có thể xác định tiên giới không hề coi trọng thiên vũ kia. Linh giới không gian tinh bích đã bị đánh nát, kế hoạch vu tộc quật khởi đã trở thành sự thật. Tiên Vũ tiểu nhân vật như vậy, ở trong mắt chúng tiên tiên giới cũng không hề bị quan tâm, đây là một kết quả tất nhiên. Ly Cứu thấp giọng trả lời, ta chỉ là lo lắng Tiên Vũ kia rất có thể sẽ theo Vu tộc cùng nhau tiến nhập linh giới, cũng không có. Góc truyện audio.com, ở lại tu chân giới. Như vậy nói, chúng ta sau khi qua đó, chung quy đều là uổng công vô ích. Nguyện vọng thành không, sẽ không, hắn nhất định còn ở tu chân giới. Người nói xen vào chính là một nữ tính đại thừa kỳ cường giả, nàng có một dung nhan kiều mị khiến kẻ khác hít thở không thông, dùng thiên chi tiên nữ hình dung như vậy cũng là không đủ để miêu tả khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Lúc này, nữ nhân này dĩ nhiên lời thề son sắt nói với mọi người rằng, chỉ cần hắn không phải Vu tộc chuyển thế chi thân, tất nhiên sẽ lựa chọn ở lại tu chân giới, điểm này, hoàn toàn không cần lo lắng. Cái này tốt rồi, đám người Ly Cứu đều là khuôn mặt lộ vẻ mừng rỡ, tựa hồ, bọn họ đối với lời nói của nữ tử này không hề hoài nghi, thậm chí còn có người minh xác nói rằng, nếu Tuyết Ngọc tiên tử đã nói như thế, chúng ta cũng sẽ không lại ngờ vực vô căn cứ cái gì nữa. Lúc này đi đến tu chân giới, tất nhiên sẽ có điều thu hoạch. Những người khác cũng là đều tự gật đầu, rõ ràng từ đó có thể thấy được ở đây mọi người đối với Tuyết Ngọc tiên tử đều là cực kỳ tôn trọng. Thoáng trầm mặc chỉ trong chốc lát, Ly Cứu lại đối với mọi người trầm giọng nói rằng, vậy thì nói định, lúc này đi đến tu chân giới, chủ yếu chính là hai mục đích, một là vì tránh né kiếp nạn, hai là vì bắt bớ Thiên Vũ, phải làm rõ ràng hắc sắc bảo tháp hạ lạc. Nói đến đây, khuôn mặt của hắn nghiêm lại, ngữ khí vừa lãnh liệt vài phần. Thế nhưng nói trước lần hành động này, đối với chúng ta mà nói, cực kỳ quan trọng. Trong lúc này không cho phép lại có người bởi vì tư tâm làm hỏng đại sự. Nếu là có người biết rõ còn cố phạm phải, Ly Cứu sẽ coi là sinh tử chi địch bất cộng đái thiên. Lời vừa nói ra, toàn bộ cường giả độ kiếp kỳ và luyện hư kỳ bên trong trận pháp đồng thời kêu lên đáp ứng. Trong lúc này, ánh mắt của Lâm Thiên Quân lóe ra, biểu tình hơi lộ vẻ quái dị, bởi vì phụ tử Lâm gia bọn họ từng bởi vì tư tâm muốn phá hỏng sự tình, cảm giác lời nói vừa rồi của Ly Cứu hình như là nhằm vào hắn mà nói. Sau khi đưa ra quyết định này, trận pháp chứa đựng mấy trăm gã đại năng tu sĩ ẩn hình, tốc độ cực kỳ thong thả, hướng phía lỗ hổng không gian tinh bích bên ngoài trăm vạn dặm tung bay qua đó. Bọn họ biết, Vu tộc lãnh tụ Vu Thần vừa mới đánh vỡ không gian tinh bích, giai đoạn hiện nay hẳn là còn không có rời khỏi phiến tinh vực này. Bởi vậy, tốc độ đi tới không dám quá nhanh, chỉ có thể như vậy từng chút một tiến lại gần phía đó, e sợ sẽ làm ra một chút sóng gió, bị Vu Thần kinh khủng đến cực điểm kia nhận thấy được. Không biết tâm tư của Vu Thần, con người vĩnh viễn đoán không được. Giờ khắc này, Vu Thần đại nhân đang huyền phù ở nơi nào đó trên hư không, khóe miệng lộ ra mỉm cười, rõ ràng phát hiện bọn họ nhưng không có ngăn cản. Trên thực tế, cũng căn bản không dự định ngăn cản bọn họ. Cùng thời khắc đó, mấy chi đội ngũ ôm mục tiêu tương đồng với đám người Ly Cứu cũng là ngầm thi thủ đoạn, muốn nhập cư trái phép đến bên phía tu chân giới. Mục đích có hai cái. Thứ nhất, nếu đại quân Vu tộc đánh tới linh giới, như vậy, bên kia tu chân giới ngược lại biến thành địa phương an toàn. Qua bên đó, vượt qua tràng thiên địa đại kiếp nạn này nắm chắc còn có thể càng lớn hơn một chút. Thứ hai, cũng chính là vì tìm kiếm tòa hắc sắc bảo tháp kia. Vài chục năm trước, vì tranh đoạt tòa bảo tháp kia từng có hơn một. Góc truyện audio.com, trăm đại thừa kỳ cường giả tham dự trong đó, thậm chí vung tay, thương vong thảm trọng. Đương nhiên, tuy có mười mấy người không may ngã xuống tại chỗ, nhưng còn có chỉ ít 60 gã đại thừa kỳ cường giả vẫn chưa từ bỏ ý định trăm phương nghìn kế muốn đi đến tu chân giới tìm kiếm bảo vật. Trước đây, muốn hạ xuống tu chân giới, còn cần hao hết tâm tư mở ra thông đạo hạ giới. Hiện tại tốt rồi, linh giới và tu chân giới trực tiếp quán thông, cũng sẽ không có những thiên địa quy tắc kia ước thúc nữa. Mấy đội nhân mã này số lượng ứng chừng là hơn 10 đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ hơn 100 người, luyện hư kỳ hơn 1.000 người. Bọn họ đối với Thiên Vũ, người này hiểu biết không bằng Ly Cứu, một đội nhân mã toàn diện như vậy, thấu triệt như thế, chỉ là trên đại thể biết được hắc sắc bảo tháp hạ lạc rất có thể cùng Thiên Vũ có liên quan. Mặc dù không hiểu được nhiều lắm, nhưng là cũng đủ, mục tiêu phát hiện, thậm chí có thể nói trong khắp tinh không, nếu không có hắn đồng ý, thật đúng là không có phàm nhân tu tiên giả nào có thể từ hắn không coi vào đâu lặng lẽ trốn đi. Muốn vô thanh vô tức nhập cư trái phép đến tu chân giới bên đó, không bị Vu Thần phát giác tuyệt đối không thể làm được. Chương 793. Trước khi bế quan, thường, thế nhưng, lại không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, Vu Thần chẳng những không có xuất thủ ngăn cản, thậm chí còn đang âm thầm điều khiển, để một ít Vu tộc dũng sĩ từ xa tránh khỏi lộ tuyến của mấy đội nhân mã kia tiến lên, dĩ nhiên cho bọn hắn mở rộng ra phương tiện chi môn. Vì sao muốn làm như vậy, nguyên nhân chân chính cũng chỉ có Vu Thần tự mình mới biết rõ. Tâm tư của vu thần thế gian này không ai có thể phỏng đoán được. Đối với tất cả cái này, Tô Triệt cũng không chút nào biết được, còn đang chuẩn bị các loại vì trùng kích hóa thần kỳ. Trùng kích hóa thần kỳ, đối với bất cứ một tu tiên giả nào mà nói đều là một đại sự cực kỳ quan trọng, cực kỳ nguy hiểm, trong lúc bế quan, không cho phép tồn tại bất cứ ảnh hưởng trái ngược nào, bởi vì cơ hội chỉ có một lần, nếu không thể thành, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Triệt mặc dù nắm giữ tiên ngục tại rất nhiều phương diện đều có ưu thế siêu việt thường nhân, thế nhưng ở trên chuyện này cũng không dám tâm tồn nửa điểm coi thường và sơ ý. Cùng người khác khác nhau, cơ hội chỉ có một lần, một khi thất bại. Kết cục chỉ có thể là nguyên thần tiêu tán mà chết, tuyệt không tồn tại may mắn. Cho dù các loại nhân tố ưu thế có thể khiến xác suất thành công kéo lên đến cửu thành, vạn nhất vận khí không tốt, vừa vặn đánh lên một thành tỷ lệ thất bại kia, kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Bởi vậy, nơi bế quan trùng kích hóa thần kỳ, hoàn cảnh phải chọn cẩn thận, không thể tồn tại bất cứ nhân tố sai lầm nào. Hoàn cảnh nhỏ cũng không sao cả, có thể trốn vào không gian pháp bảo của cực phẩm đạo khí, lại để đám thủ hạ luyện hư kỳ Hằng Dịch, thậm chí đã có 6 hóa thần kỳ trong tiên ngục hộ pháp cho mình 10 ngày. Hằng Dịch bay ra tinh lộ mấy vạn dặm, hẳn là rời xa lỗ hổng không gian tinh bích, tiến nhập đến phạm vi tinh vực tương đối an toàn, tương đối bình tĩnh. Trong phiến tinh vực này, có một tòa tu chân tinh tên là Đoán Kim Tinh. Trình thể tu vi thực lực tu tiên giả xa xa không bằng nguyên anh hậu kỳ năm xưa. Sơ bộ tìm hiểu, trên cả tinh cầu, nguyên anh hậu kỳ chỉ có 2 người, đồng thời là quanh năm bế. Góc truyện audio.com, quan, vì hóa thần kỳ không ngừng nỗ lực trên cơ bản tục sự. Thế nhưng, tu chân tinh này trình độ luyện khí lại tương đối cao siêu, luyện khí đại sư chỗ nào cũng có, không hổ danh là Đoán Kim Tinh. Trải qua một phen tìm hiểu cẩn thận, Tô Triệt xác nhận trên Đoán Kim Tinh toàn bộ tu chân môn pháp đối với thiên bích nghiền này, vẫn không hề hay biết chút nào, tựa hồ, giữa bọn họ và linh giới khuyết thiếu liên hệ, các phương diện tin tức đều tương đối bế tắc. Đối với Tô Triệt mà nói, ở đây hoàn cảnh thật ra tương đối không tệ, yên lặng, bình thản, ổn định, vì vậy vui vẻ đưa ra quyết định. Liền ở lại đây, nơi bế quan, Tô Triệt tuyển định là một ma đạo môn phái tại Đoán Kim Tinh Xích Luyện Cung, một trong ma đạo siêu cấp môn phái, có thể nói là ác danh tại ngoại, hung danh rõ ràng. Đối với Tô Triệt mà nói, bế quan trùng kích hóa thần kỳ trọng yếu như vậy, địa điểm điều kiện tốt nhất tuyệt đối không phải là địa phương u tĩnh hiếm có, mà hẳn là bên trong sơn môn của một siêu cấp môn phái nào đó, đó chính là đạo lý ẩn tàng. Đồng thời, hộ sơn đại trận của siêu cấp môn phái, ở thời khắc có chút mấu chốt cũng có thể tạo được tác dụng cực kỳ hữu hiệu, bởi vậy Tô Triệt lặng lẽ lẻn vào Xích Luyện Cung, bắt bớ đương đại Xích Luyện Cung chủ, cũng thi triển linh hồn nô dịch tạm thời cải tạo làm thuộc hạ trung thành của mình. Xích Luyện Cung chủ chỉ bất quá tu vi nguyên anh trung kỳ, bắt sống một người như vậy đối với thực lực tổng hợp lại của Tô Triệt hiện nay mà nói, quả thực chính là dễ như trở bàn tay, 2-3 phút liền đối phó được. Bất quá Tô Triệt đối với Xích Luyện Cung thật ra không có ý đồ gì khác, chỉ là tạm thời lợi dụng một chút, bế quan kết thúc sẽ lặng yên rời khỏi. Cho dù nó là một ma đạo môn phái tội ác tài trời, nhưng hiện nay mà nói, xác thực không thích hợp hóa thân sứ giả chính nghĩa, gặp phải nhất định phải khiển trách hoặc chế tài. Xác thực chỗ bế quan chính là trong điện cung chủ phòng ngự xâm nghiêm nhất Xích Luyện Cung. Nhân viên phụ trách hộ pháp cho Tô Triệt phân biệt là 3 đại luyện hư thủ hạ Hằng Dịch, Lâm Phong, Miêu Lực cùng với 6 vị hóa thần kỳ trong tiên mục, thậm chí còn có hóa thần hậu kỳ Hoang Thần Thư. Đương nhiên, còn phải tính lực lượng của cả Xích Luyện Cung tông môn. Trong điện cung chủ, tại một mật thất nào đó, Tô Triệt và đám người Hằng Dịch tụ tập cùng một chỗ, cộng đồng tham thảo các hạng mục công việc cần chú ý khi trùng kích hóa thần kỳ. Mọi người ở đây, trừ Tô Triệt ra, tất cả đều đã từng trải, đối với tấn chức hóa thần đều có kiến giải và kinh nghiệm của chính mình. Tô Triệt khiêm tốn lãnh giáo, tinh tế lắng nghe, bất cứ một chi tiết nào cũng đều không bỏ sót, hết thảy đều ghi nhớ trong lòng. Cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải muôn vàn cẩn thận, tất cả không được sơ ý. Tràng hội nghị tham thảo này, duy trì liên tục 5 ngày 5 đêm, Tô Triệt đương nhiên là được lợi không ít, lúc này còn cần tĩnh tâm để điều chỉnh trạng thái, lại 3 ngày nữa trôi qua. Một ngày này, Tô Triệt cảm giác chính mình tâm không chú tâm, trạng thái kỳ quái, lúc này quyết định. Bắt đầu bế quan, mật thất đại môn im lặng đóng lại, đám người Hằng Dịch ai nấy đều có vị trí và cương vị riêng, phân bố vị trí khác nhau trong điện cung chủ, gánh vác trách nhiệm thủ hộ cực kỳ trọng yếu. Trong lúc này, Hằng Dịch làm việc, góc truyện audio.com, vững vàng nhất sẽ cùng Xích Luyện cung chủ cùng một chỗ tỏa trấn cung chủ đại điện, thường xuyên nắm trong tay hộ sơn đại trận, mật thiết quan tâm mỗi một người ra vào sơn môn. Nói đến, trong tay Tô Triệt có linh thạch bất tận, Xích Luyện Cung hoàn toàn có thể toàn diện mở ra hộ sơn đại trận, vẫn duy trì liên tục đến ngày Tô Triệt thành công xuất quan. Mặt ngoài đến xem, xử lý như vậy tựa hồ càng an toàn hơn một ít. Kỳ thực không phải, loại cách làm này tồn tại một tệ đoan. Xích luyện cung hộ sơn đại trận nếu là trường kỳ bảo trì trạng thái toàn diện mở ra chắc chắn dẫn đến toàn bộ môn phái trong Đoán Kim Tinh cao độ chú ý và cảnh giác, hơi có chút ý tứ không đánh mà khai, ngược lại sẽ dẫn đến sự việc không đâu, không nhất định đưa tới phiền phức có chút không tưởng được. Trên một tòa tinh cầu tu chân nào đó ở ngoài tinh lộ cách Đoán Kim Tinh mấy triệu dặm, Ly Cứu Tuyết Ngọc tiên tử năm vị đại thừa kỳ cường giả ngồi vây quanh tại một tòa cao sơn, đang thương thảo bước tiếp theo của kế hoạch. Mà đám đại năng tu sĩ độ kiếp kỳ và luyện hư kỳ Lâm Thiên Quân thì bị Ly Cứu thu vào trong không gian pháp bảo, bởi vì bọn họ tu vi thấp hơn, sẽ dẫn đến làm chậm tốc độ tiến lên của năm vị đại thừa kỳ cường giả. Lúc này, năm người Ly Cứu cũng không có nói chuyện, mà là đều tự trầm mặc kiên trì cùng đợi một kết quả. Loại kết quả nào? Chương 794. Trước khi bế quan, Hạ Tuyết Ngọc tiên tử cầm trong tay một la bàn cực kỳ tinh vi, đang hết sức chăm chú tính toán cái gì đó, trong lúc này, bốn người Ly Cứu đều không thể lên tiếng quấy rầy nàng, nhiều nhất cũng chỉ có thể truyền âm lặng lẽ giao lưu giữa bốn người bọn hắn. Ba ba ba, ca ca ca, la bàn trong tay Tuyết Ngọc tiên tử thường thường sẽ phát sinh một ít âm hưởng có chút cổ quái, thậm chí còn có thể mơ hồ có tiếng sấm quanh quẩn ở đó. Rất hiển nhiên, la bàn trong tay nàng rất không đơn giản, mà bản thân nàng càng cực kỳ không đơn giản, mới có thể giành được chiếm được kính trọng nhất trí của đám người Ly Cứu. Tuy rằng Tuyết Ngọc tiên tử tính tình đạm bạc cũng không tự cho mình là thủ lĩnh thế, nhưng một ngày nàng nói ra, vô luận là bất cứ kiến giải gì, bọn người Ly Cứu đều cực kỳ coi trọng, 8/9 đều khiêm tốn tiếp thu. Phá chứng tiên bàn nói cho ta biết. Rốt cục Tuyết Ngọc tiên tử kết thúc lần diễn toàn này, chậm rãi ngẩng đầu đối với đám người Ly Cứu nhẹ giọng nói rằng: người chúng ta muốn tìm khẳng định còn ở tu chân giới, đồng thời, phương vị đó cách chúng ta cũng không xa, tuyệt không vượt lên trước 10 vạn dặm tinh lộ. Quá tốt, bốn người Ly Cứu mặt lộ vẻ mừng rỡ. Tìm kiếm trong phạm vi 10 vạn dặm, đối với đại thừa kỳ cường giả mà nói, độ khó vẫn là nằm trong phạm vi có thể thừa thụ được. Bá, Ly Cứu lấy ra một quả tinh bàn, lập tức kích phát ra một bức tinh đồ lập thể, 3333. 10 ngón nhẹ bắn, kích xạ ra hơn 100 đạo khí kình rất nhỏ, phân biệt điểm chúng trên 100 tòa tinh cầu trong tinh đồ, khiến chúng đồng thời chán phóng ra quang hoa. Trong phạm vi 10 vạn dặm, toàn bộ tu chân tinh cầu tổng cộng 136 tòa tinh cầu hoang vắng vô số kể. Chậm rãi nói rằng, ta kiến nghị chúng ta chia làm 5 tổ, lấy 136 tòa tu chân tinh cầu này làm cơ cấu, phân chia làm 5 khu vực lớn, đều tự xuất đội triển khai tìm kiếm. Đồng thời, 5 người chúng. gocchuyenaudio.com, ta còn phải lập tâm linh huyết thệ, bất cứ một tổ nào phát hiện ra thiên vũ, cũng không thể tự ý động thủ, phải lập tức đối với 4 tổ còn lại gửi đi tâm linh truyền tin, 5 tổ hội hợp cộng đồng bắt bớ thiên vũ. Giữa đại thừa kỳ cường giả lập hạ tâm linh huyết thệ, không chỉ là một loại thệ ngôn chế ước, đồng thời cũng có thể thành lập một loại tâm linh liên tiếp cực kỳ vi diệu. Chỉ cần thân ở thế gian, còn không có đi đến tiên giới, tâm linh cảm ứng lẫn nhau có thể không để ý khoảng cách không gian, trong lúc đó một loại tâm linh cảm ứng cơ bản nhất. Loại tâm linh cảm ứng này, khẳng định không thể như mặt đối mặt giao lưu rõ ràng như vậy, thế nhưng, đối với nhân vật như bọn họ mà nói, chỉ cần một tia cảm giác liền đủ rồi. Đồng thời, 10 vạn dặm tinh lộ đối với tu vi đại thừa kỳ mà nói chỉ cần thời gian nửa ngày chạy đi. Tỷ như nói, Ly Cứu xuất lĩnh một đội nhân mã, nếu là phát hiện tung tích của thiên vũ liền đúng lúc tâm linh truyền tin cho 4 tổ khác, mà 4 tổ kia nhiều nhất cũng chỉ cần hơn 10 canh giờ là có thể chạy tới địa đầu. Đại thừa kỳ sắp sửa phi thăng tiên giới, được xưng là bán bộ tiên nhân. Bọn họ thi triển ra thủ đoạn, đã siêu thoát cảnh giới thế gian, thật là khó có thể đánh giá được. Ly Cứu đề nghị thu được 4 vị đồng bạn khác tiếp thu, 5 vị đại thừa kỳ đồng thời lập hạ tâm linh huyết thể, sau đó, bọn họ đều tự xuất lĩnh 100 gã thủ hạ độ kiếp kỳ và luyện hư kỳ chia làm 5 tiểu tổ thực lực bằng nhau, bắt đầu đối với tinh không trong phạm vi 10 vạn dặm triển khai thần thức tìm kiếm. Cùng lúc đó, mấy đội nhân mã khác đến từ linh giới đều tự dựa vào thủ đoạn siêu phàm trước sau tìm được một mảnh tinh vực này. Giống như đội ngũ của Ly Cứu, bọn họ cũng không thể xác định được phương vị cụ thể của Tô Triệt, chỉ có thể áng chừng phán đoán ra phạm vi một mảnh, sau đó lại triển khai tìm kiếm vô cùng cẩn thận. Dưới loại cục diện này, các đội nhân mã so đấu không chỉ là thực lực kiên trì và sách lược, còn phải xem ai vận khí tốt hơn, mới có thể dẫn đầu tìm được Tô Triệt. Rất nhiều lúc hai chữ vận khí mới là nhân tố hàng đầu quyết định kết quả cuối cùng. Đoán Kim Tinh, Xích Luyện Cung. Tô Triệt đóng đại môn mật thất lại, sau đó lấy ra bồ đoàn, ngồi xuống, cái này phải chân chính bắt đầu trùng kích hóa thần kỳ. Cái gọi là hóa thần chính là đem sinh mệnh ấn ký, linh hồn ấn ký, tư tưởng ấn ký, thần thông mầm móng. bản thân có đủ toàn bộ nhân tố vô hình, tất cả đều dung nhập trong nguyên thần, sơ bộ bước vào siêu phàm thoát tục cảnh giới hóa phàm thành thần. Cũng có thể nói thành là một quá trình hóa phàm thành thần. Trong lòng Tô Triệt không biết bao nhiêu lần nhắc tới, tiến nhập hóa thần, đó là sơ bộ thoát ly phàm nhân chi cảnh, nguyên thần bất diệt, bản thân bất tử, lúc này mới coi như bước thứ hai quan trọng trên con đường tu tiên. Bước đầu tiên chính là trúc cơ, ý nghĩa chính thức bước vào con đường tu tiên, đặt cơ sở tu tiên. Bước thứ hai chính là hóa thần, ý nghĩa siêu thoát thân thể phàm nhân, cho dù thân thể tử vong, chỉ cần nguyên thần bất diệt còn có thể trọng tố nhục thân, hoặc là tái thế trọng sinh. Đương nhiên, đây cũng không phải nói tấn cấp hóa thần kỳ có thể vĩnh sinh bất tử, hóa thần kỳ đồng dạng tồn tại thọ hạn, nói như vậy, 3.000 tuổi là tiêu chuẩn bình thường. Trước 3.000 tuổi nếu, gocchuyenaudio.com, không thể tấn cấp độ kiếp kỳ, sẽ dương thọ hao hết luân hồi chuyển thế. Đương nhiên, có đủ các loại thủ đoạn đặc thù, có thể tục mệnh tăng thọ, vậy thì phải nói đến cái khác. Chủ nhân, người có tiên mục trấn thủ hồn phách, xác suất thành công vốn là so với những người khác lớn hơn rất nhiều. Huống chi cường độ nguyên thần của ngươi trải qua ảnh hồn chi lực tăng cường, đã đạt được trình độ hóa thần sơ kỳ. Lão Hắc cực kỳ chăm chú ước định nói, cho rằng xác suất thành công của ngươi chỉ ít có thể đạt được 8 phần 10. Đúng, Tô Triệt trong lòng gật đầu, còn lại 2 thành có thể đem nhân tố vận khí. Vận khí của ta luôn luôn coi như không tệ, do đó mới nói ta đối với lần bế quan này cực kỳ tin tưởng, trong lòng cũng không có nhiều lắm lo lắng. Chuyện sắc hiệp, cũng chính là có thêm lòng tin như vậy, Tô Triệt mới có thể lựa chọn bế quan trùng cảnh, bằng không, ai cũng không giải tùy tiện đem sinh mệnh của mình làm tiền đặt cược. Vạn sự đã chuẩn bị sung túc, Tô Triệt chậm rãi nhắm hai mắt lại, muốn đi vào trạng thái tâm vô tạp niêm, tâm tinh kỳ ảo. Cái gọi là trạng thái không linh, đối với người vừa mới bắt đầu tu luyện mà nói, còn cần một quá trình bình tâm tĩnh khí, vứt bỏ tạp niệm, nhưng đối với nguyên anh tu vi mà nói, đả tọa nhập định đã như uống nước ăn cơm, có thể nói tâm niệm khẽ động, có thể tiến nhập không linh. Chương 795, trùng kích hóa thần, thế nhưng giờ khắc này lại không biết vì sao, trong đầu Tô Triệt không hề tồn tại hình ảnh đột nhiên dần hiện ra. Khải nguyên tinh gặp không gian phong bạo, một chút hóa thành hư vô. Một phen tràng cảnh kia dường như tái hiện nguyên cảnh, vô cùng rõ ràng hiện ra trong óc của hắn. Sao lại như vậy, đây là tâm ma sao? Tô Triệt mở hai mắt ra, vùng xung quanh lông mày nhất thời nhíu chặt lại. Chỗ đáng sợ của tâm ma chính là không nhất định lúc nào sẽ gặp phát tác, đồng thời, thường thường còn đều là tới thời khắc trọng yếu, nó sẽ chạy đến quấy rối. Hiện nay mà nói, trong lòng Tô Triệt hổ thẹn lớn nhất chính là khải nguyên tinh hủy diệt. Tuy nói chính mình để khải nguyên tinh trên mấy trăm vạn trí tuệ sinh linh tất cả đều di chuyển đến thế giới tiên mục, thế nhưng, trên khỏa tinh cầu kia còn có số lượng càng nhiều sinh linh cấp thấp, tỉ như nói trùng ngư điểu thú, hàng vạn hàng nghìn thực vật, thậm chí còn có bản thân khải nguyên tinh dựng dục ra tất cả. Chúng diệt vong, chính mình cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Bởi vì kế hoạch vu thần trở về chính là do bản thân một tay thúc đẩy, phần nhân quả này, sắp sửa do chính mình và vu thần cộng đồng chia sẻ. Thế nhưng, vu thần đó là hạng nhân vật nào, hắn sao lại lưu ý một chút nhân quả gia thân như vậy, so với cái này nghiêm trọng hơn gấp vạn lần, hắn đều có thể gánh vác được. Mà chính mình, một nguyên anh kỳ nho nhỏ, gánh vác được sao? Nghiêm ngặt mà nói, khải nguyên tinh một hồi kế hoạch đại di chuyển kia cũng không phải tích thiện tích đức, chỉ bất quá là giảm bớt tội nghiệp mà thôi. Thế nhưng, lúc này loại cảm giác này lại không giống như là tâm ma a. Tô Triệt tinh tế cân nhắc. Nếu thực sự là tâm ma, hẳn là tại khẩn yếu quan đầu nhất khi ta bế quan trùng cảnh, trước mắt chỉ mảnh treo chuông, sinh từ một đường phát tác ra, đó mới là tâm ma chân chính. Mà hiện tại, lại là, nghĩ tới đây, Tô Triệt liền để một giọt tinh cầu chi lệ kia từ trong cự phú cung lấy. gocchuyenaudio.com ra, trước đó, bởi vì cô kỵ vu thần rất có thể sẽ ở trên đó động tay động chân, không dám đem thu vào tiên mục, vẫn gửi tại bên trong không gian pháp bảo cự phú. Xác thực mà nói, nó hẳn phải gọi là tinh thần chi lệ mới đúng, nguyên nhân cụ thể hình thành khó mà giải thích được, có người nói là sinh mệnh chi lực bị vây trong giai đoạn tràn đầy, tinh cầu nếu là tao ngộ bất hạnh mà triệt để hủy diệt, sẽ có tỷ lệ rất nhỏ đàn sinh ra một giọt tinh thần chi lệ như vậy. Dù sao, cho dù là trong cả đại vũ trụ sẽ có rất ít tình huống tinh cầu sinh mệnh triệt để hủy diệt phát sinh, cho dù tao ngộ mặt thế trong mắt nhân loại, vậy cũng chỉ là nhằm vào hàng vạn hàng nghìn sinh linh tồn tại bên ngoài tinh cầu mà nói. Bản thân tinh cầu không nhất định lúc đó đoạn tuyệt sinh cơ, có thể tại mấy trăm vạn năm sau lại sẽ dựng dục ra một nhóm sinh linh hoàn toàn mới. Huống chi, cho dù là tinh cầu bị hủy diệt hoàn toàn, cũng không nhất định gặp phải tinh thần chi lệ như vậy, bởi vậy mới có thể nói, loại đồ vật này cực kỳ hiếm thấy. Tinh thần chi lệ cũng không hoàn toàn là sản vật bi thương, mà là một viên tinh cầu tại thời khắc diệt vong, đem sinh mệnh lực lượng và lực lượng sáng tạo áp xúc đến mức tận cùng, bảo tồn lại. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, nó cũng đại biểu cho một loại hy vọng, đại biểu cho sinh mệnh kéo dài và truyền thừa. Tinh thần chi lệ đối với tu luyện chân chính bất tử chi thân có tác dụng phụ trợ cực lớn. Cho dù ở tiên giới cũng là bảo vật đỉnh cấp được chúng tiên tranh đoạt. Chỉ bất quá, đối với vô tộc chủng tộc đặc thù này mà nói, lại là nửa điểm tác dụng cũng không có. Cũng chính là xuất phát từ nguyên nhân này, vô thần mới có thể đem nó tiện tay đưa cho Tô Triệt đi sao? Lúc này, Tô Triệt đem giọt tinh thần chi lệ này đưa lên, yên lặng quan sát nó, hoài niệm đối với Khải Nguyên Tinh, tình cảm hổ thẹn và đau thương càng tăng lên hàng nghìn hàng vạn lần. Ở thời khắc khẩn yếu quan đầu trùng kích hóa thần kỳ, tâm tình xấu như vậy cũng đủ để nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi đang trừng phạt ta sao? Tô Triệt hướng về phía nó nhẹ giọng nói rằng, ta biết thân là hài tử của ngươi, ta đã làm một chuyện có lỗi với ngươi, thế nhưng việc đã đến nước này, ta đã không lời nào để nói, cũng không biết phải bù đắp ra sao, lại càng không biết làm sao bồi thường. Ngươi hy vọng ta phải làm sao mới tốt? Theo Tô Triệt nhẹ giọng nói chuyện, tinh thần chi lệ dần dần tráng phóng quang hoa, nó dĩ nhiên tự động thoát ra khỏi lòng bàn tay của Tô Triệt, hướng phía trong ngực Tô Triệt chậm rãi bay qua. Thấy tình cảnh này, lão Hắc vội vàng quát, chủ nhân, mau đưa nó thu vào tiên mục, khẳng định sẽ không có việc gì. Lão Hắc suy đoán là, chủ nhân vừa mới tâm tư thất thường, khẳng định là đã bị tinh thần chi lệ ảnh hưởng, cho dù vừa rồi nó còn bị chứa đựng ở trong cự phú cũng không có thể ngăn trở loại quấy rầy vô hình vô ảnh này. Thế nhưng, chỉ cần đem nó thu vào tiên mục là có thể triệt để chặt đứt tất cả liên hệ cùng ngoại giới, cũng không thể lại ảnh hưởng đến tư tưởng của chủ nhân nữa. Quản nó là vật gì, chỉ cần đưa vào tiên mục đều phải thành thật nghe lời. Cái gì hỉ nộ ái ố, đều không có khả năng quấy rầy đến chủ nhân, mà hiện tại thứ này dĩ nhiên tự động bay lên, hướng phía trong ngực chủ nhân chậm rãi tới gần, rõ ràng là không có hảo ý, thậm chí rất có thể là một loại cử động trả thù theo bản năng. Do đó, góc truyện audio.com, lão Hắc mới có thể lo lắng nhắc nhở Tô Triệt như vậy. Không có việc gì, nó sẽ không hại ta. Không nghĩ tới, Tô Triệt lại trong lòng chắc chắn như đinh đóng cột nói. Khải Nguyên Tinh chính là tinh cầu mẹ dựng dục ra vạn vật, hình thức tồn tại của nàng vĩ đại ra sao, cho dù hài tử của nàng làm sai chuyện gì cũng sẽ không bởi vậy mà sản sinh cừu hận. Ta tin tưởng, nàng chính là như thế. Thế nhưng, trên tinh cầu tồn tại đủ loại thiên tai, cái này chứng minh nó cũng là có tính tình. Mắt thấy tinh thần chi lệ đã chạy đến gần kề lồng ngực của Tô Triệt, lão Hắc ở trong tiên mục gấp đến độ tim cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ha ha, Tô Triệt cao giọng mà cười. Mẫu thân bực bội, nổi giận cũng là chuyện bình thường. Trong tiếng cười lớn, Tô Triệt chính mình cũng không có ý thức, một giọt nước mắt ẩn chứa hổ thẹn và bi thương từ khóe mắt chảy xuống, vừa lúc rơi lên trên tinh thần chi lệ. Hoa, tinh thần chi lệ quang mang đại phóng, đem cả gian mật thất chiếu sáng đẹp mắt đến cực điểm, khiến kẻ khác khó có thể mở mắt được. Nhưng loại quang mang này thoáng qua liền biến mất, trong nháy mắt nó liền biến mất không thấy. Mấy phút sau, Tô Triệt lập tức phát giác tinh thần chi lệ xuất hiện ở trong tâm thất trái của mình, lẳng lặng huyền phù ở đó. Trái tim có bốn ngăn, tâm thất trái, tâm thất phải, tâm, nhĩ trái, tâm nhĩ phải. Chương 796, thực sự đốt thời gian a. Thường, trong đó tâm nhĩ trái đã từng bị chân huyết của Vu Thần chiếm qua. Chân huyết của thôn thiên thử ma thần đến bây giờ cũng vẫn chiếm cứ tâm nhĩ phải, hôm nay, giọt tinh thần chi lệ này dĩ nhiên lại chiếm cứ tâm thất trái của mình. Gì, lão Hắc ở trong tiên mục gãi gãi đầu, không hề la to, mà là nhỏ giọng nói thầm. Vẫn là chủ nhân phán đoán chính xác, nhìn không giống như là chuyện xấu gì à. Sau khi Khải Nguyên Tinh hủy diệt, bên trong phiến tinh không kia chỉ còn ta một đại địa đạo sinh từ Khải Nguyên Tinh, nhân loại trưởng thành tại Khải Nguyên Tinh, thiên âm chính là đại vô truyền thế cũng không tính là hài tử chân chính của Khải Nguyên Tinh. Tô Triệt thì thào nói rằng, do đó, một phần sinh mệnh kéo dài này, nàng lựa chọn ta. Là như thế phải không, lão Hắc, khẳng định là như thế này. Lão Hắc ra sức gật đầu, hài tử có phạm sai lầm lớn như thế nào, mẫu thân cũng sẽ không thực ghi hận cho dù nàng bởi vậy mà mất đi sinh mệnh. Giờ khắc này, Tô Triệt đã là lệ nóng quanh tròng. Do đó, nàng đã tha thứ ta. Nước mắt không chỉ có đại biểu cảm động, đồng thời còn có thể đem rất nhiều thứ bẩn thỉu gột rửa và. Một lần khóc này, Tô Triệt thật đúng là càng khóc càng thoải mái, trong lòng càng khóc càng thoải mái. Không đến một khắc sau, Tô Triệt lau một tia nước mắt cao giọng hô lên. Được rồi, lúc này liền bổ túc hai thành xác suất thành công cuối cùng, trùng kích hóa thần, liền không cần lo lắng nữa. Đây là một loại lĩnh ngộ cùng tự tin mà giờ khắc này Tô Triệt sản sinh ra, cho dù tinh thần chi lệ tác dụng cụ thể còn chưa có hiện ra, Tô Triệt cũng có thể ý thức được trùng kích hóa thần kỳ, không còn bất cứ phiêu lưu gì đáng nói nữa, chắc chắn thành công. Khải Nguyên Tinh tuy rằng đã bị hủy diệt nhưng nàng lấy một loại hình thức tồn tại khác ở trong tim của mình. Vì chính mình quét dọn mê chướng, loại trừ tâm ma, giống như mẫu thân vô tư quan tâm và che chở. Đây không phải hình dung, nàng thực sự đang tồn tại trong tim của Góc Truyện Audio.com. Mình, chính thức bế quan, Tô Triệt chỉ cảm thấy tư tưởng thông đạt, trong lòng thanh minh, cả người như một thủy tinh tinh thuần thanh thấu nhất thế gian, toàn bộ đều không có tạp chất. Loại cảm giác này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đây chính là một trạng thái lý tưởng, còn chờ cái gì nữa. Tô Triệt vừa mới nhắm lại hai mắt, đó là dễ dàng nhập định, tiến vào trạng thái tâm linh không minh nhất, thậm chí, như tiến nhập trong mộng cảnh, kế tiếp toàn bộ quá trình đều không cần chính mình tận lực cưỡng cầu cái gì, hết thảy đều tự nhiên mà vậy, vô cùng thông thuận bắt đầu chấp hành. Thế cho nên, Tô Triệt cảm giác chính mình dĩ nhiên đã xuất khiếu khỏi bản thân, biến thành một người bàng quan, chỉ cần lẳng lặng quan tâm sự tình phát triển liền được, căn bản không cần chính mình đi làm cái gì. Đây chính là trên con đường tu luyện, vạn năm khó có được một lần đại ngộ không linh, đại động triệt, đại tự tại cảnh giới, tất thảy đều như ở đây, lại như hư không, tựa như thần đến, mà cũng tựa như hóa phàm nhập thần. Tô Triệt vô cùng quý trong loại cảm giác lúc này, gần như triệt để quên mất chính mình còn đang trong quá trình trùng kích hóa thần, có lẽ căn bản không cần nói là trùng kích từ này, bởi vì tất cả đều là mây bay nước chảy lưu loát sinh động, thuận theo tự nhiên, hoàn toàn không có đi ngược dòng vượt sóng loại cảm giác chống lại này. Một loại cảnh giới không linh vạn năm khó gặp, hóa không hóa thần hình như đều đã không trọng yếu, Tô Triệt chỉ là hy vọng chính mình chìm đắm ở trong loại cảm giác này, thời gian có thể lâu hơn một ít, càng lâu một chút, càng lâu càng ít. Bên trong mật thất, Tô Triệt đang đứng ở trong hưởng thụ trí cao vô cùng chân quý trong cuộc đời tu tiên, hồn nhiên quên mất tất cả, nhưng ở ngoài mật thất, đám người Hàng Dịch cũng sống một ngày bằng một năm, cảnh giác cao độ, đều tự cầu khẩn không ngừng ở trong lòng mình. Hy vọng chủ nhân trùng quan có thể tất cả thuận lợi, trong lúc này đây, nghìn vạn lần không nên có kẻ nào chạy tới quấy rối. Thế nhưng, có đôi khi, sợ cái gì, cái đó sẽ đến. Sự tình người khác muốn làm căn bản không phải do chính mình quyết định. Tô Triệt bế quan sang ngày thứ bảy, trong tinh không ở ngoài tầng khí quyển của Đoán Kim Tinh dần hiện ra một đạo thân ảnh. Người này có dung nhan mỹ lệ khiến kẻ khác hít thở không thông, danh xưng tiên tử cũng không đủ để hình dung, tuyệt thế dung nhan không đủ để đánh giá, trước khi không có nhìn thấy nàng, thực sự là tưởng tượng không ra, một nữ nhân lại có thể mỹ lệ đến loại trình độ này. Tuyết Ngọc tiên tử, lúc này nàng cầm trong tay cái la bàn thần kỳ kia, thuận theo chỉ dẫn nào đó, trước hết tìm được Đoán Kim Tinh. Hắn ở chỗ này phải không? Tuyết Ngọc tiên tử quay la bàn trong tay nhẹ giọng hỏi. Ông lánh, la bàn phát sinh tiếng ngấm sướng huyền diệu, hình như là có đủ linh trí, càng có thể đưa ra trả lời rõ ràng. Được cảm tạ ngươi, Lâm Nhi. Tuyết Ngọc tiên tử ngữ khí nhẹ nhàng hướng la bàn nói lời cảm tạ. Anh lánh, la bàn đáp lại tựa như âm thanh của hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ nỉ non hỗn hợp cùng một chỗ, có một loại ma lực kỳ dị rung động tâm hồn. Bá, Tuyết Ngọc tiên tử tu vi đại thừa kỳ chỉ bất quá thân hình nhoáng lên, trong chớp mắt đó là hạ xuống trên bình nguyên nào đó trong Đoán Kim Tinh, sau đó, tiếp tục thuận theo la bàn chỉ dẫn, hướng phía tây nam chậm rãi bay đi. Bên kia ở ngoài, Góc Truyện Audio.com, mấy vạn dặm, vừa mới chính là vị trí của Xích Luyện Cung. Trong Xích Luyện Cung, Lâm Phong rời khỏi cương vị, đột nhiên bay đến cung chủ đại điện, xuất hiện ở trước mặt Hằng Dịch và Xích Luyện Cung chủ. Lâm Phong, có chuyện gì không? Hằng Dịch nhận thấy được thần tình của hắn không quá đúng, đó là vội vàng hỏi. Ta có một loại dự cảm không tốt lắm. Lâm Phong nhíu chặt mày lại, trầm thấp mà nói. Ta kiến nghị, hẳn là mau chóng mở ra Xích Luyện Cung hộ sơn đại trận. Khi nói ra lời này, trong lồng ngực của hắn trái tim mặt quỷ kia tần suất nhảy lên rõ ràng có chút hỗn loạn, đồng thời khóe miệng mặt quỷ cũng không phải vểnh lên tươi cười như mọi người, mà là một bộ dáng thâm trầm dữ tợn. Dự cảm không tốt, nói như vậy mặc dù có chút ý tứ hàm xúc nghi thần nghi quỷ. Hằng Dịch cũng không dám coi thường, bởi vì chủ nhân an nguy trọng yếu nhất. Thà rằng tin là có cũng không thể sơ ý bỏ qua được. Đúng, Lâm Phong chậm rãi gật đầu thần tình ngưng trọng, tuy rằng ta không có năng lực biết trước, bất quá trong thế gian này, có một người nếu là cự ly càng ngày càng gần ta, vô cùng có khả năng ta sẽ tâm sinh cảm ứng. Lẽ nào là, Hằng Dịch biến sắc mơ hồ đoán được hắn nói người nọ là ai, bởi vì chính mình cũng từng là thủ hạ tâm phúc của người này. Đúng, cha ta Lâm Thiên Quân. Lâm Phong lần thứ hai gật đầu. Lúc đầu trọng tố nhục thân, mệnh hồn của ta nắm giữ trên tay hắn, do đó, xác thực mà nói ta là đối với mệnh hồn của chính mình có cảm ứng tương đối rõ ràng. Chương 797. Thực sự đốt thời gian a. Hạ, minh bạch, Hằng Dịch cũng là đại năng tu sĩ luyện hư nhãn hiệu lâu đời, sao lại không nghĩ ra quan hệ trong đó? Lâm Thiên Quân chính là phụ thân sinh của Lâm Phong, giữa thân nhân tồn tại tâm linh cảm ứng vốn là chuyện bình thường, đồng thời, mệnh hồn của Lâm Phong cũng nằm ở trong lòng bàn tay của hắn, kết hợp hai tầng quan hệ này, nếu là trên không gian cự ly, Lâm Thiên Quân tiếp cận đến trình độ nhất định, Lâm Phong sẽ sớm sinh ra cảm ứng không tốt, càng phải đi. Xích Luyện, lập tức mở ra hộ sơn đại trận. Hằng Dịch đâu còn dám do dự, loại sự tình này thà rằng tin là có, không thể tin là không, thà rằng là làm sai, không thể buông tha được. Xích Luyện Cung chủ thấp giọng đáp ứng, Xích Luyện Cung hộ sơn đại trận nhất thời tiến nhập trạng thái mở ra toàn diện. Hô hô hô, phần nửa kết giới phòng ngự trong suốt cấp tốc thành hình, đem cả Xích Luyện Cung sơn môn trọng địa bao phủ ở bên trong. Chỉ qua hơn 10 phút, Hằng Dịch, Lâm Phong và Xích Luyện ba người thông qua hộ sơn đại trận cũng liền thấy được thân ảnh vô cùng mỹ lệ xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn. Tuyết Ngọc Tiên Tử, Hằng Dịch và Lâm Phong đồng thời kinh hô, biểu tình khiếp sợ và e ngại rõ ràng hiện lên ở trên mặt, nguyên bản nghĩ là Lâm Thiên Quân đã đủ đáng sợ, không nghĩ tới dĩ nhiên lại là nàng. Tuyết Ngọc Tiên Tử, Xích Luyện Cung chủ thấp giọng hỏi, hai vị tiền bối, Tuyết Ngọc Tiên Tử rất lợi hại sao? Trong đại thừa kỳ cường giả thần bí nhất, cao thâm nhất, được các đại thừa kỳ khác tôn trọng, không có ai khác ngoài nàng, người nói xem, có lợi hại không? Lâm Phong mặt lộ vẻ cười khổ. A, Xích Luyện Cung chủ một nguyên anh trung kỳ nho nhỏ này, nhất thời cũng cứng họng. Đại thừa kỳ cường giả, có thể cùng Hằng Dịch và Lâm Phong đại năng tu sĩ luyện hư kỳ như vậy trở thành quan hệ đồng. Góc truyện audio.com, liều, hắn đã thấy tam sinh hữu hạnh không thể tưởng tượng. Hôm nay, dĩ nhiên có một vị đại thừa kỳ siêu cấp cường giả xuất hiện ở trước mặt, quả thực là. Đương nhiên, đối phương chính là địch nhân không có hảo ý, nhìn thấy địch nhân như vậy, rõ ràng không phải may mắn, mà tuyệt đối là tai nạn. Chúng ta hộ sơn đại trận có thể ngăn được đại thừa kỳ cường giả sao? Xích Luyện Cung chủ đã tiếp thu qua cải tạo linh hồn, đối mặt nguy nan, thầm nghĩ bảo hộ chủ nhân, đối với an nguy của chính mình không có chút nào sợ hãi, chỉ biết vì an nguy của chủ nhân mà lo lắng. Khẳng định ngăn không được, Hằng Dịch sắc mặt khó coi lắc đầu thấp giọng trả lời. Ta phỏng chừng, có thể ngăn cản nàng một khắc đã tính là không tệ rồi. Mới chỉ có một khắc, Xích Luyện sắc mặt trắng bệch nói thầm, sau một khắc nếu để nàng xông tới, chúng ta dựa vào cái gì chống lại nàng, dựa vào cái gì bảo hộ chủ nhân a? Hằng Dịch và Lâm Phong cũng không có trả lời vấn đề này, bởi vì đáp án đã rõ ràng. Địch nhân thế lớn không thể chống lại, sao có khả năng, nhanh như vậy đã bị bọn họ tìm được a? Giờ khắc này Hằng Dịch luyện hư tu sĩ sống sắp tới 3.000 tuổi cũng chỉ có thể vẻ mặt bất lực mê hoặc, lại thực sự nghĩ không ra bất cứ kế sách gì hóa giải hữu hiệu cả. Ở ngoài hộ sơn đại trận, Tuyết Ngọc Tiên Tử lẳng lặng huyền phù ở giữa không trung, thần tình bình thản, nhìn không ra bất cứ tâm tình gì, tựa hồ, nàng cũng không có bởi vì tìm được vị trí xác thực của Thiên Vũ mà cảm thấy mừng rỡ. Lúc này, không cần la bàn trong tay báo cho biết, chỉ thông qua phản ứng của đối phương, cũng đủ để xác định Thiên Vũ nhất định ẩn thân ở bên trong tông môn này, mới có thể lấy phương thức mở ra hộ sơn đại trận ý đồ ngăn cản chính mình. Lẽ ra, dưới loại tình huống này, Tuyết Ngọc Tiên Tử phải làm ra hai loại cử động. Thứ nhất, đem 100 gã độ kiếp kỳ và luyện hư kỳ Lâm Thiên Quân từ trong không gian pháp bảo tùy thân phóng xuất để cho bọn họ phân tán ra, đem Xích Luyện Cung phong tỏa. Thứ hai, lập tức gửi đi tâm linh truyền tin cho 4 tổ nhân mã còn lại của bọn Ly Cứu, để cho bọn họ mau chóng tới nơi này, y theo tâm linh huyết thể ước định cộng đồng bắt lấy Thiên Vũ. Thế nhưng, hai cử động này, nàng đều không có làm, có lẽ nói là tạm thời không có làm, đủ qua tới một khắc nàng vẫn lẳng lặng huyền phù ở đó, coi như đang suy nghĩ cái gì đó. Nàng muốn làm gì, Hằng Dịch và Lâm Phong chờ đợi lo lắng, đồng thời cũng đều là đầu đầy sương mù. Lại qua hơn 10 phút nữa, Tuyết Ngọc Tiên Tử rốt cục có cử động. Một người đi ra nói chuyện, nàng tiếng nói ôn nhu êm tai, lại lộ ra khí tức cường giả chân thật đáng tin. Bên trong Xích Luyện đại điện, Hằng Dịch thoáng vừa nghe được nhẹ giọng nói rằng. Ta đi đi sao, Lâm Phong nhẹ nhàng gật đầu, trên chuyện này sẽ không cùng Hằng Dịch tranh đoạt. Cũng không phải bởi vì sợ chết mà là lo lắng phụ thân của chính mình Lâm Thiên Quân rất có thể ẩn thân bên trong không gian pháp bảo của Tuyết Ngọc Tiên Tử, hắn nếu là vừa lộ diện, sẽ lợi dụng mệnh hồn của mình khắp nơi chiếm hết thượng phong, liền ngay cả đối thoại bản nhất cũng không thể tiến hành được. Hơn 10 phút qua đi, Hằng Dịch xuất hiện ở trước mặt Tuyết Ngọc Tiên Tử, đương nhiên, giữa hai người vẫn như trước cách một tầng kết giới phòng ngự. Gặp qua Tuyết Ngọc tiền bối, lễ, góc truyện audio.com, không thể mất Hằng Dịch khom mình hành lễ. Thiên Vũ đang làm gì, không có can đảm lộ diện sao? Tuyết Ngọc nhẹ giọng hỏi, chủ nhân đang bế quan trùng cảnh tấn chức hóa thần kỳ. Hằng Dịch như thực nói ra, trong lúc này còn hy vọng Tuyết Ngọc tiền bối chớ nên quấy nhiễu hắn, bằng không. Hằng Dịch cũng từng là một thành viên lần trước hạ giới bắt Bớ Tô Triệt, đương nhiên biết được mục đích bắt Bớ Tô Triệt là vì tìm được tòa hắc sắc bảo tháp kia, đồng thời, linh giới những người đó càng hy vọng có thể bắt sống Tô Triệt. Mà hiện tại Tô Triệt đang trong giai đoạn bế quan trùng kích hóa thần kỳ, nếu bị bất cứ cái gì quấy nhiễu đều sẽ dẫn đến trùng cảnh thất bại, kết quả chính là nguyên thần tiêu tán mà chết. Nguyên thần tiêu tán, cũng ý nghĩa ký ức trong đầu cũng sẽ theo đó tiêu tán, đây là một loại tử vong hoàn toàn. Nếu như nói, tòa hắc sắc bảo tháp kia không ở trên người của Tô Triệt, linh giới những người đó chỉ có thể thu hoạch một cỗ thi thể, bất cứ tin tức hữu dụng gì khác đều không chiếm được. Do đó, Hằng Dịch đối phương đồng dạng không hy vọng Tô Triệt sẽ lấy phương thức nguyên thần tiêu tán chết đi, mới có thể nói ra cảnh báo như vậy. Trùng kích hóa thần kỳ, Tuyết Ngọc tiên tử cũng là hơi cảm giác kinh ngạc thấp giọng nói rằng. Hắn thật sự là đang đốt thời gian, Hằng Dịch lắc đầu cười khổ thản nhiên nói rằng. Chủ yếu là bởi vì chúng ta đều thật không ngờ, Tuyết Ngọc tiền bối lại có thủ đoạn thần kỳ như vậy, có thể nhanh chóng từ trong tinh không mênh mông tìm được chúng ta. Chương 798, vạn chúng chờ mong, cái này chỉ có thể nói các ngươi quá mức đánh giá thấp năng lực của Đại Thừa Kỳ. Cho dù không có ta, những người khác cũng sẽ trong vòng một tháng tìm được tới đây. Tuyết Ngọc tiên tử nhàn nhạt nói rằng, ta chỉ là so với bọn hắn tới sớm một bước mà thôi. Đúng vậy, chúng ta đối với Đại Thừa Kỳ cường giả hiểu biết thật sự là quá ít mới có thể phạm phải sai lầm như vậy. Thân là thiếp thân hộ vệ của chủ nhân, chúng ta tội không thể tha thứ. Hằng Dịch tự đáy lòng cảm thán một câu, lại hỏi. Tuyết Ngọc tiền bối đã biết chủ nhân nhà ta đang bế quan, chịu không nổi bất cứ quấy nhiễu nào, như vậy, Hằng Dịch khẩn cầu tiền bối kiên trì chờ một đoạn thời gian, tất cả sự tình, chờ chủ nhân nhà ta thành công xuất quan lại nói, được không? Có thể, không nghĩ tới Tuyết Ngọc tiên tử đáp ứng cực kỳ thống khoái, nàng hầu như là không chút do dự, liền gật đầu nói rằng. Người đoán rất đúng, ta cũng không muốn hắn nguyên thần tiêu tán mà chết. Đối với chúng ta mà nói, cục diện tốt nhất chính là bắt sống hắn. Hằng Dịch cảm tạ tiền bối rộng lượng và sáng suốt, Hằng Dịch cúc cung thi lễ, Tuyết Ngọc tiên tử đã không lời nào để nói, hướng về phía sau tung bay ra mấy trăm trượng, lại một lần thấp giọng thở dài. Trùng kích hóa thần kỳ, hắn thật sự đang đốt thời gian. Loại này lại qua một hồi, phỏng chừng là Tuyết Ngọc tiên tử thực sự nghĩ không ra thượng sách gì để giải quyết loại cục diện như hiện nay, ngoài chờ đợi ra, xác thực không còn biện pháp nào hay hơn để làm nữa. Xuất phát từ bất đắc dĩ, lúc này nàng mới để đám người Lâm Thiên Quân từ trong không gian pháp bảo phóng xuất tỉ mỉ căn dặn một phen, mệnh cho bọn họ phân tán ra, đem cả Xích Luyện Cung phong tỏa. Đừng xem Xích Luyện Cung này chiếm diện tích, gocchuyenaudio.com. Cực lớn, nhưng đối với 100 gã đại năng tu sĩ độ kiếp kỳ và luyện hư kỳ mà nói thi triển thần thông pháp thuật phong tỏa một tông môn nho nhỏ ở tu chân giới, tự nhiên là chuyện cực kỳ đơn giản, tuyệt không tồn tại khả năng bất cứ ai có thể lặng lẽ trốn đi. Lúc này, Tuyết Ngọc tiên tử chỉ có thể gửi tâm linh truyền tin cho 4 đội nhân mã khác thông chi bọn họ. Đã tìm được Thiên Vũ. Còn không đến 10 canh giờ, 4 vị đại thừa kỳ cường giả bọn Ly Cứu trước sau tìm tới đây, nghe qua Tuyết Ngọc tiên tử giảng thuật một phen, 4 người bọn họ cũng là đều tự lắc đầu, giờ khóc giờ cười cũng không khỏi nói thầm một tiếng, lúc này trùng kích hóa thần kỳ, hắn thật sự biết chọn thời gian nha. Tu tiên giả trùng kích hóa thần kỳ cần thời gian tất nhiên sẽ không ngắn, ít nhất nửa năm, nói nhiều, bế quan 5 năm cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên, đây vẫn là ví dụ thành công, nếu là bất hạnh thất bại, vậy chẳng khác nào là bế tử quan. Đều là 10 năm sau, thân bằng hảo hữu ôm 3 phần lo lắng thấp thỏm, tâm tình cực kỳ bi ai cưỡng ép mở chỗ bế quan ra, quả nhiên thấy, hắn đã lặng yên tọa hóa vài năm rồi. Chính là xuất phát từ nguyên nhân này, đám người Tuyết Ngọc Ly Cứu mới có thể nghĩ giờ khóc giờ cười, đau đầu không ngớt. Tuy rằng không có khả năng chờ đợi hơn 10 năm thế nhưng, 5-6 năm, chung quy vẫn phải đợi. Bởi vì ai cũng không dám xác định tòa hắc sắc bảo tháp kia có dấu ở trên người Tô Triệt hay không. Nếu như hắn không có tùy thân mang theo, người nếu đã chết đi, đầu mối cũng liền triệt để đứt. Hôm nay, cả Khải Nguyên Tinh đều đã không còn tồn tại nữa, hy vọng không còn nữa để dám người Ly Cứu để tìm kiếm bảo vật tất cả đều gửi gắm ở trên người Tô Triệt. Ở trình độ nào đó mà nói, bọn họ đem sinh tử của Tô Triệt so với những người khác đều quan trọng hơn. Nói chung, trước khi không có điều tra rõ ràng nơi hạ lạc của hắc sắc bảo tháp quyết không cho phép Tô Triệt chết sớm. Bởi vậy ai cũng không dám trong lúc Tô Triệt bế quan quấy nhiễu hắn. Xích Luyện Cung hộ sơn đại trận mở ra còn không đến một ngày đêm, đó là tự động giải trừ trạng thái phòng ngự phong tỏa toàn diện. Đây là bởi vì đám người hằng dịch có thể thanh tỉnh nhận thức được đối với 5 vị đại thừa kỳ bên ngoài kia, hơn 20 độ kiếp kỳ, hơn 400 luyện hư kỳ mà nói, hộ sơn đại trận kết giới phòng ngự tựa như một tờ giấy yếu đuối bất kham, không chịu nổi một kích, căn bản không có tạo ra được bất cứ hiệu quả ngăn cản nào. So với toàn diện mở ra như vậy, lãng phí linh thạch không nói, cũng có thể chọc tức vị đại thừa kỳ cường giả nào đó, còn không bằng khôn ngoan một chút, thẳng thắn mở rộng môn hộ, bọn họ nguyện ý tiến đến, vậy thì vào đi, và lại ai cũng không ngăn được. Loại hành vi này, thật ra đã khiến Tuyết Ngọc Tiên Tử và đám người Ly Cứu khẳng định bọn họ tiến vào chiếm giữ khu vực ngoại vi Xích Luyện Cung Sơn Môn, nhưng không có xông vào Đại Điện Cung Chủ, rõ ràng là không muốn quấy nhiễu Tô Triệt đang bế quan, để tránh khỏi tạo thành hậu quả bi kịch không thể vãn hồi. Cũng chỉ là một mình Tuyết Ngọc Tiên Tử tới bên ngoài Xích Luyện Đại Điện yên lặng cảm ứng một phen, cũng không biết nàng áp dụng loại thủ đoạn nào, liền có thể xác định đám người hằng dịch không có nói sai, Tô Triệt xác thực đang bế quan. Có nàng xác nhận phen này, đám người Ly Cứu đó là không có bắt. Góc truyện audio.com, cứ ngờ vực vô căn cứ nào nữa, đều tự động hạ xuống, kiên trì cùng chờ đợi Tô Triệt xuất quan. Liền ngay cả Lâm Thiên Quân cũng không có tìm kiếm bất cứ lý do gì khó dễ cho Lâm Phong. Cũng không biết hắn là sợ hãi làm hỏng đại sự, hay là đối với nhi tử của chính mình còn có thân tình nhất định. Nếu không có vạn bất đắc dĩ cũng không nguyện để Lâm Phong bước đến tử lộ. Ai biết được tâm tư của hắn cũng chỉ có hắn mới rõ ràng. Một lần chờ này cũng chính là hơn 20 ngày đã trôi qua. Tuyết Ngọc Tiên Tử nói thực sự là không sai, bất cứ một gã đại thừa kỳ cường giả nào cũng không được phép đánh giá thấp. Chỉ hơn 20 ngày trôi qua, mọi người cũng không có đợi được Tô Triệt xuất quan, chờ đến lại là cục diện càng phức tạp hơn. Mấy đội nhân mã khác ở xung quanh tìm kiếm tung tích của Tô Triệt trước sau cũng đã tìm đến Đoán Kim Tinh. Trước hết tìm tới nơi này, là một gã đại thừa kỳ cường giả danh xưng Thiên Khâu Thượng Nhân, trong không gian pháp bảo tùy thân của hắn, đương nhiên cũng mang theo một nhóm thủ hạ độ kiếp kỳ và luyện hư kỳ. Tuyết Ngọc Tiên Tử và mấy người Ly Cứu đã sớm dự liệu được loại tình huống này, mặc dù tất cả đau đầu cũng chỉ có thể đem quan hệ lợi hại của việc Thiên Vũ bế quan trùng kích hóa thần kỳ trước tiên giảng thuật rõ ràng đối với Thiên Khâu Thượng Nhân. Đạo lý rất đơn giản, muốn thu hoạch được hắc sắc bảo tháp hạ lạc Thiên Vũ liền không thể chết được, càng không thể là chết theo kiểu nguyên thần tiêu tán mà chết được. Sau đó tìm đến, lại là đám người Hoa Kình Lão Tổ, Mộ Vũ Nguyệt Tôn, Danh Kiếm Tôn Chủ, Hoa Lê Thánh Nữ, hơn 10 vị đại thừa kỳ cường giả cùng với bọn họ đều tự xuất lĩnh một nhóm lớn thủ hạ. Cách chương.